150 danh đặc biệt chủng võ sĩ thượng cổ chiến nỏ điên cuồng phóng ra. Sưu sưu sưu sưu sưu. Vô số thượng cổ mũi tên. Dường như bạo vũ một dạng hướng đại siêu bắn xuyên qua khoảng cách song phương vẻn vẻn 500 mét mà thôi. Khoảng cách này thượng cổ cường nỏ có thể dễ dàng bắn thủng bất cứ sinh vật nào. Mà lúc này đại siêu cũng nổi lên hoàn tất. Chợt một hồi rít gào. Cường đại siêu thanh ba công kích chợt bắn ra rầm rầm rầm. Siêu thanh ba công kích nhưng thật ra là vô thanh vô tức. Nhưng một màn này quả thực giống như là Tam Quốc quần anh truyền bên trong võ tướng đại sát kỹ năng. Cái này siêu thanh ba công kích liền phảng phất một đoàn vô hình quang ảnh một dạng. Trong nháy mắt mở ra không khí. Nó qua chi chỗ tất cả thượng cổ mũi tên. Toàn bộ bị thổi tan. Dồn dập rơi. Nhưng xa xa không chỉ như đây. Cái này siêu thanh ba công kích chợt bắn vào một tên trong đó phủ đồ sơn tuyết điêu vũ sĩ thân lên. Trong nháy mắt cái này chỉ tuyết điêu trực tiếp thịt nát xương tan. Mà nó trên lưng tuyết điêu vũ sĩ bay thẳng đi ra ngoài. Khôi giáp của nó không có việc gì. Thế nhưng người ở bên trong lại trực tiếp vỡ vụn. Như trước xa xa không chỉ như đây còn có càng thêm hoàn mỹ. Cái này chỉ tuyết điêu vũ sĩ mang theo 10 miếng cổ trùng đạn toàn bộ phong tồn ở kiên cố đồ sứ trong dụng cụ mặt. Mà đồ sứ có thể ngăn trở đại siêu sóng siêu âm sao hoàn toàn không thể rầm rầm rầm. 10 con cổ trùng đạn chợt nổ tung. Vượt lên trước mấy chục tỷ cổ trùng dường như đáng sợ tử vong như phong bão trên không trung chợt tản ra. Trong nháy mắt bao phủ mấy ngàn thước vuông trên khoảng không. Ngay sau đó tên thứ hai tuyết điêu võ sĩ cổ trùng đạn nổ lên thứ ba thứ tư cái thứ năm. Theo vô số cổ trùng lan ra kéo dài, một con lại một con tuyết điêu hóa thành nước mủ, hóa thành hỏa diễm. Một cái lại một cái tuyết điêu kỵ sĩ phát sinh thê lương bi thảm, rõ ràng bị cổ trùng thôn phệ mà chết. Cực kỳ bi thảm a. Sử thượng tối cường người ở rể 90 chương 883 đại hoạch toàn thắng sau đó hoàn toàn là đại siêu điên cuồng biểu diễn. Nó biểu hiện điên cuồng tính cơ động. Tưởng chừng như là 360 độ phun hơi thở. Từng đợt đáng sợ siêu thanh ba công kích xì ra. Một khi bị hắn phun trúng. Phù đồ sơn đặc biệt chủng vũ sĩ có thể còn không chết. Nhưng bọn họ tỏa kỳ tuyết điêu chắc chắn phải chết. Trong nháy mắt trên không trung giải thể. Mà bọn họ mang theo cổ trùng đạn nhất định sẽ nổ tung. Đây quả thực là đáng sợ tử vong triển lãm. Nhất định làm cho người xem thế là đủ rồi. Hoàn toàn không thể nào đoán trước. Phù đồ sơn dĩ nhiên có nhiều như vậy cổ trùng. Hơn nữa uy lực cường đại đến kinh khủng như vậy cấp bậc. Ngắn ngủi vài phần trung bên trong 150 danh tuyết điêu kỵ sĩ liền tổn thất hơn phân nửa. Phù đồ sơn ngũ trưởng lão liều mạng hô to. Tản ra kỳ thực không cần hắn mệnh lệnh. Khi này chút cổ trùng đạn nổ tung thời điểm. Những thứ này tuyết điêu vũ sĩ liền đã bốn hạ chạy trốn. Tuyệt đối tai vạ đến nơi mỗi bên tử phi. Trận hình lập tức liền tán loạn. Cho nên. Đại siêu bắt đầu tiêu diệt từng bộ phận. Đây đối với địch nhân đến nói càng thêm là một hồi bi kịch. Bởi vì đại siêu tính cơ động. Tốc độ phi hành đều vượt qua xa tuyết điêu. Hơn nữa công kích tầm xa cũng vượt qua xa. Dùng một cách phi thường chứ danh từ đó chính là đời kém. Cho nên trận này không chung cách đấu biến được tuyệt đối không công bình đứng lên. Cái này đã không chỉ là tứ đại máy móc đối chiến nhị đại máy móc. Tưởng chừng như là tiêm 20 đang đuổi giết quơ qua y cánh quạt chiến cơ. Đại siêu bắt đầu chân chính biểu diễn. Điên cuồng mà ra tốc. Lao xuống. Rắn hổ mang động tác. Nhất định chơi được bất diệt nhạc hồ. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh. Cho nên có thể dễ dàng truy trên bất kỳ một cách nào mục tiêu. Hơn nữa cũng có thể thoát khỏi bất luận cái gì truy sát. Sưu sưu sưu sưu. Phù đồ sơn tuyết điêu võ sĩ thượng cổ cường nỏ điên cuồng nổ bắn ra. Hơn nữa những thứ này tên nỏ tốc độ thật nhanh. Mỗi giây trung vượt lên trước 300 mét. 800 mét tả hữu khoảng cách. Vẹn vẹn không đến 3 giây trung liền có thể xả kích đạo. Nhưng phi thường bi kịch là. Đại siêu cực hạn phi hành thời điểm. Thời cơ vượt lên trước 600 km. Mỗi giây trung hơn 100 mét. Cho nên dù cho hắn 30 thước dáng dấp thân thể, cũng có thể dễ dàng tránh né bất luận cái gì tên nỏ. Nhưng coi như nó tránh không khỏi cũng không cần gấp. Nó lưng trên cưới chính là cửu yêu nhi. Võ công nghịch thiên cửu yêu nhi. Có thể đánh bay bất luận cái gì tên nỏ. Nộ triều thành bầu trời người, nếu có ốm dòm nói thì có phúc được thấy. Chỉ thấy được phủ đổ sơn tuyết điêu vũ sĩ một con trên không trung thịt nát xương tan. Ngay sau đó không trung tuôn ra một đoàn ruột dị yên vụ. Những thứ này đều là vô số cổ trùng. Phanh, một cái tuyết điêu vũ sĩ cả người cháy hừng hực. Từ không trung rơi xuống. Đây là đặc thù cổ trùng thôn phệ. Tương tự với địa ngục hỏa trùng. Trầm lãng nhìn địch nhân một tên tiếp theo một tên từ không trung rơi. Hơn nữa còn là không phải tuôn ra hỏa quang. Thật sự có nhất trùng ảo giác. Đây là nằm ở hiện đại địa cầu không chiến. Trên trời là máy bay chiến đấu ở cách đấu giao chiến. Phanh, phanh. Đại siêu sóng siêu âm không ngừng phun ra. Mà mỗi một lần nhất định chí ít đánh rơi một cái địch nhân không quân. Thực sự là hoa lệ kích thích ạ. Thật dường như địch nhân máy bay chiến đấu một cái tiếp lấy một cái rơi. Ngắn ngủi hơn 10 phần chung sau. Phù Đổ Sơn 150 danh tuyết điêu vũ sĩ gần như toàn quân bị diệt. Mà cái kia Phù Đổ Sơn Ngô trưởng lão đâu làm tuyết điêu vũ sĩ rơi hơn phân nửa về sau. Hắn đã cảm thấy đại sự không ổn bỏ trốn mất dạng. Đợi được đại siêu đem 150 danh Phù Đổ Sơn tuyết điêu vũ sĩ toàn bộ giết sạch thời điểm. Hắn đã bay ra bên ngoài mấy chục dặm. Phi, phi, phi. Ngô trưởng lão biết chỉ cần phi đến hạm đội trên khoảng không liền an toàn. Bởi vì hạm đội ở trên siêu cấp khổng lồ chiến nỏ sở hữu kinh người năng lực phòng không. Tốc độ bắn nhanh nhất có thể vượt lên trước mỗi giây trung 4-500 mét. Trầm lãng cái này chỉ kinh người phi hành thú là không tránh khỏi. Đại siêu giết sạch cái khác tuyết điêu vũ sĩ về sau. Liền điên cuồng truy kích. Nó lại một lần nữa trình diễn cực nhanh. Tuyệt đối bắn vọt. Dĩ nhiên đạt được kinh người 700 km mỗi tiếng đồng hồ. Đương nhiên đây là bắn vọt tốc độ. Mà không phải tàu tuần tra tốc độ. Vẹn vẹn 3 phần trung Phù Đồ Sơn Ngô trưởng lão tuyết điêu đã bị truy lên. Loại cảm giác này thực sự là tuyệt vọng a. Hắn tuyết điêu coi như liều mạng phi hành. Tốc độ cũng chỉ có đại siêu 1/3 hắn liều mạng thao túng cái này chỉ tuyết điêu. Muốn dùng tính cơ động thoát khỏi đại siêu truy kích nhưng đây hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Đại siêu tính cơ động so với tốc độ phi hành kinh người hơn. Phanh. Đại siêu nổi lên hoàn tất về sau chợt phun ra siêu thanh ba công kích. Ngô trưởng lão rất nhạy cảm. Coi như không có quay đầu cũng cảm giác được nguy hiểm khí tức. Điều khiển tuyết điêu muốn tránh né. Nhưng căn bản không thể tránh thoát. Sóng siêu âm cũng là sóng âm. Mỗi giây trung tốc độ đạt được 340 m mỗi giây. 500 m khoảng cách vẹn vẹn một giây nhiều thời gian mà thôi. Cát, cái này chỉ tuyết điêu liều mạng chuỗi xuống, đây là nhanh nhất tránh né phương pháp. Nhưng phi thường đáng tiếc, đại siêu quá xảo hoạt, hắn phun ra sóng siêu âm thời điểm lại vẫn hiểu được trước giờ lượng. Ngô trưởng lão cái này chỉ tuyết điêu hạ xuống thời điểm, vừa lúc bị cái này sóng siêu âm bắn trúng. Trong nháy mắt. Cái này chỉ to lớn tuyết điêu trên không trung chợt thịt nát xương tan. Mà cùng này đồng thời Ngô trưởng lão chợt theo nhảy lên không trung. Tránh thoát đại siêu siêu thanh ba công kích. Nhưng sau hắn chợt chùy xuống. Hướng ngoài khơi rơi đại siêu lao xuống mà xuống. Tiếp tục hướng Ngô trưởng lão phun ra sóng siêu âm. Phanh, phanh, phanh. Nhưng toàn bộ đều thất bại. Bởi vì Ngô trưởng lão võ công rất cao. Hơn nữa sở hữu không thua gì Adon thượng cổ trang bị. Có thể di động trong nháy mắt hơn 10 thước. Trực tiếp tránh né sóng siêu âm. Thân thể hắn chùy xuống tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh. Ầm. Cuối cùng chợt nhảy vào nước biển bên trong. Giao cho ta. Cửu yêu nhi vỗ vỗ đại siêu bả vai. Nhưng sau nàng cũng chợt từ không trung nhảy xuống chợt chui vào hải trung. Vì vậy, đại siêu đang ở ngoài khơi trên xoay quanh, lục soát tìm mục tiêu. Cửu yêu nhi nhảy vào hải trung về sau, liền bắt đầu sưu tầm Ngô trưởng lão vị trí. Rất nhanh, nàng tìm được. Này thì Ngô trưởng lão lặng lặng ngồi ở đáy biển. ánh mắt nhìn Cửu Yêu Nhi, phảng phất tại khiêu khích. Ngươi dám qua đây sao? Cửu Yêu Nhi cũng lẻn vào đến đáy biển, chậm rãi hướng Ngô trưởng lão đi tới. Đối phương như trước vẫn không nhúc nhích. Cửu Yêu Nhi chậm rãi rút kiếm ra tiếp tục đi tới. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, 50 mét, 30 mét, 20 mét. Bỗng nhiên, Ngô trưởng lão lộ ra một hồi nhe răng cười, hét lớn: "Chết đi, chết đi, bị vô số cổ trùng thôn phệ mà chết đi." Ngay sau đó một giây kế tiếp chung, hắn mang 10 cái cổ trùng đạn chợt dưới đáy biển nổ lên. Thực sự là kinh diễm một màn. Đếm không hết cổ trùng trong nháy mắt lan ra kéo dài ở trong nước biển, đem mấy trong vòng trăm thước nước biển đều triệt để bao phủ. Toát ra ngũ nhan sáu sắc, cùng này đồng thời mảnh này hải vực trong đầu tất cả sinh vật toàn bộ bị chết sạch. Mà Cửu Yêu Nhi cũng trực tiếp tiêu thất. Bởi vì nàng là bên trong khu vực này ngoại trừ Ngô trưởng lão bên ngoài duy nhất nhân loại. Đại bộ phận cổ trùng đều điên cuồng mà hướng nàng đánh tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng, cái này vô số cổ trùng lẫn nhau tác dụng, phát sinh từng đợt bạo liệt âm thanh. Hơn nữa còn toát ra hỏa quang. Đương nhiên cổ trùng ở trong nước biển sinh tồn thời gian rất ngắn, sẽ không vượt qua vài phần chung. Nhưng thôn phệ Cửu Yêu Nhi đắc dư giả. Mà xem như Phù Đồ Sơn trưởng lão, Ngô trưởng lão nhất định là có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận cổ trùng. Cái này trăm mét phạm vi hải vực triệt để biến thành tử vong cấm khu. Vô số cổ trùng điên cuồng tàn sát tất cả. Cho dù là san hô, cho dù là nhỏ nhất phù du sinh vật. Ngô trưởng lão tùy tiện cười to nói: "Cửu Yêu Nhi, ngài quả nhiên dường như trong tưởng tượng như vậy chính trực a. Tha thằng bất khuất. Dù cho biết ta chỗ này có âm mưu, cũng như trước hướng sông lại. Ít nhất có 100 chủng cổ trùng ở thôn phế ngươi. Ngươi không phải hải tặc sinh ra sao? Vùng biển này trở thành ngươi mộ địa. Tốt vô cùng. Tốt vô cùng." Sau đó, hắn cũng không vội mở ra ly khai. Bởi vì toàn bộ nộ triều thành chân chính khiến người sợ hãi cao thủ chỉ có một: Cửu Yêu Nhi. Hắn chẳng những là đứng đầu cao thủ võ đạo, vẫn là đứng đầu chiến trường cao thủ. Đại ngốc cũng rất đáng sợ, nhưng hắn cho đến bây giờ vẫn chỉ là biến thái cấp chiến trường sát khí. Cá nhân võ đạo tạo nghệ cũng không phải là tuyệt đỉnh. Còn cách khác Lý Thiên Thu, Tuyết Ẩm đám người, Ngô trưởng lão liền không chỗ nào sợ hãi. Tuy là đều là tông sư, nhưng tông sư cùng tông sư cũng là có khác biệt trời vực. Đầy đủ chờ đát lâu, toàn bộ đáy biển tất cả cổ trùng toàn bộ chết, chìm nhìm đến đáy biển, nước biển lại khôi phục trong suốt. Ngô trưởng lão khai mở thượng cổ áo giáp ở trên phát quang trang bị, chiếu xạ mảnh này hải vực, muốn tìm kiếm Cửu Yêu Nhi tung tích. Thế nhưng không thu hoạch chút nào. Nàng tiêu thất, trong nước biển chỉ phiêu tán vài miếng vải, liền áo giáp cũng không trông thấy. Bởi vì rất nhiều cổ trùng có thể thôn phệ kim loại. Ngô trưởng lão lại một lần nữa lục soát tìm toàn bộ hải vực, như trước không hề phát hiện. Cửu Yêu Nhi chắc là chết, người nữ nhân này phi thường ngay thẳng, nàng không phải trầm lãng, không biết dùng dù kế. Ngô trưởng lão lén lút di chuyển đến ngoài khơi, nhưng là vừa hoàn toàn không có lộ ra mặt nước. Bởi vì hắn muốn đi săn đại siêu. Cái này chỉ phi hành thú quá kinh diễm. Hơn nữa hiện tại mất đi chủ nhân. Chỉ cần đưa hắn bắt được ở. Tổn thất kia 150 chỉ tuyết điêu đều là đáng giá này lúc. Đại siêu vẫn như cũ ngoài khơi trên xoay quanh. Phảng phất tại tìm kiếm địch nhân. Chẳng qua xoay quanh tốc độ phi hành phi thường thong thả. Ngô trưởng lão vô thanh vô tức ở trong biển du động. Lặng lẽ tới gần đến đại siêu phía dưới. Hắn lúc này tựu như cùng một con trong nước cự ngạc một dạng. Đang ở vồ không trung con mồi. Hắn không ngừng tiếp cận đại siêu 300 mét, 200 mét, 50 mét, 30 mét, 10 thước. Nhưng sau hắn khống chế trên người thượng cổ áo giáp, đem năng lượng nổi lên đến mức tận cùng. Cái này thượng cổ áo giáp có thể chợt bắn bay trên khoảng không, trực tiếp vượt lên trước 50 mét. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Thừa dịp đại siêu chưa chuẩn bị, nhất định có thể đủ đưa hắn một lần hành động bắt được. Không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm Ngô trưởng lão còn chuẩn bị tốt thượng cổ thủ nỗ. Một ngày đi săn thất bại. Trực tiếp phóng ra tên nỏ. Âm phảng phất một viên đạn pháo một dạng. Ngô trưởng lão chợt theo ngoài khơi sông lên xuất hiện. Hướng không trung đại siêu bắn nhanh đi. Ầm nhưng ngay sau đó lại một tiếng vang thật lớn. Mặt khác một viên hình người đạn pháo chợt bắn nhanh mà tới. Cầu yêu nhi ở hắn thân sau mấy chục mét chỗ chợt xuất hiện trong tay ác mộng thạch thượng cổ chiến đao chợt chém giết đi. Ngô trưởng lão triệt để kinh hãi sưu sưu sưu. Hắn lại cũng không kịp chóc nã đại siêu. Khống chế thượng cổ áo giáp. Điên cuồng mà chợt hiện hiện. Tránh né cầu yêu nhi một kích chí mạng. Cái này lão tặc phi thường rảo hoạt a cầu yêu nhi như này một kích chí mạng đều bị hắn tránh thoát. Nhưng về sau, hai cái ăn mặc thượng cổ áo giáp đỉnh cấp cường giả ở ngoài khơi trên điên cuồng mà khai chiến. Đây chính là điển hình thần tiên đánh lộn. Hai cái người hoàn toàn hóa thành dụ ảnh một dạng ở ngoài khơi lên ở trong nước biển điên cuồng xuyên toa. Trúc Hồng Tuyết không phải cầu yêu nhi đối thủ, Ninh Hàn so với cầu yêu nhi hơi mạnh mẽ. Mà Ngô trưởng lão cùng cầu yêu nhi hầu như bất phân cao thấp. Hơn nữa hai cái nhân thượng cổ vũ khí trang bị cũng bất phân cao thấp. Cho nên đây mới thật là kỳ phùng địch thủ điên cuồng đại chiến 300 hiệp. Thế nhưng cầu yêu nhi còn có một cái chiến hữu. Đại siêu nó thân thể to lớn, không gì sánh được linh hoạt trên không trung bay lượn. Hướng Ngô trưởng lão bắn điên cuồng sóng siêu âm. Rầm rầm rầm. Đương nhiên, Ngô trưởng lão mỗi một lần đều có thể đơn giản né tránh đại siêu sóng siêu âm. Nhưng dù sao lấy một chọi hai, hoàn toàn bị phân tâm. Hơn nữa hắn rất khó lý giải. Vì sao cầu yêu nhi cũng có thể miễn dịch những thứ này cổ trùng thương tổn đương nhiên là trực tiếp nhất nguyên nhân. Ở cầu yêu nhi trước khi xuất chiến. Trầm lãng vì thân thể của nó truyền máu. Chọn 50 mơ. Lơ. Chẳng qua phi thường tiếc hận. Trầm lãng huyết dịch mang tới cổ trùng miễn dịch không phải vĩnh cửu. Tối đa sẽ không vượt qua ba thiên. Thứ hiệu quả này sẽ biến mất đương nhiên sẽ không triệt để biến mất. Cầu yêu nhi như trước có thể miễn dịch bộ phận cổ trùng. Nhưng một ít đỉnh nhọn cổ trùng lực phòng ngự hồi giảm xuống. Theo đại siêu siêu thanh ba công kích, ngoài khơi xuất hiện một cái có một lỗ hang, nước biển trực tiếp bàn nát mấy nổ tung. Hơn nữa đại siêu phi thường thông minh, không ngừng trong chiến đấu, nó cùng cửu yêu nhi phối hợp càng ngày càng ăn ý. Tiền hậu giáp kích, tả hữu giáp công. Ngô trưởng lão cảm giác được không ổn, lập tức chợt lâm vào nước biển bên trong. Cửu yêu nhi cùng đại siêu cũng chợt chui vào hải trung tiếp tục điên cuồng chiến đấu. Tức thì đáy biển đa quang kiếm ảnh, vô số nham thạch, vô thanh vô tức gãy, nát bấy. Hai cái người cầm trong tay thượng cổ chiến đao. Mỗi một đao vạch qua thời điểm, đều có thể đem nước biển chung quanh triệt để nấu sôi sử thượng tối cường người ở rể 90 chương 884 doanh vô khuyết Ngô trưởng lão bị bắt cầu vé tháng 500 chiêu. 1.000 chiêu. 2.000 chiêu. Rốt cục. Ngô trưởng lão dần dần rơi vào hạ phong bởi vì hắn vẫn là dựa vào nội lực. Mà cửu yêu nhi chẳng những có nội lực chân khí, còn có huyết mạch lực lượng. Cơ hồ là liên tục không ngừng. Đây là nàng ưu thế tuyệt đối, có thể dây dưa đến chết đối phương. Sau đó cuộc diện ai cũng biết, lại duy trì liên tục 500 chiêu tả hữu. Ngô trưởng lão tự muốn thua hắn chợt lại xông trên mặt biển, trực tiếp lướt sóng mà đi. Cực nhanh lui nhanh. Buông tha chiến đấu. Cửu yêu nhi. Có gan ngươi liền đuổi tới a. Phía trước vài trăm dặm chính là ta Phù Đồ Sơn hạm đội. Phía trên có ít nhất mấy chục danh tông sư cấp cường giả. Còn có mấy chục danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Đếm không hết là thượng cổ trang bị. Ngô trưởng lão bại bởi cửu yêu nhi cùng đại siêu. Tuy sỉ nhục. Nhưng một ngày sinh mệnh gặp phải nguy hiểm, hắn vẫn sẽ buông tha vinh dự. Thần tốc chạy trốn. Sưu sưu sưu sưu. Ngô trưởng lão đem thượng cổ trang bị năng lượng thả ra đến mức tận cùng. Gần như chợt hiện hiện một dạng. Cực nhanh ở ngoài khơi lui nhanh. Điên cuồng chạy trốn. Ầm đại siêu chợt lao ra ngoài khơi bay thẳng đến không trung bắt đầu truy kích. Cửu yêu nhi ở ngoài khơi trên lướt sóng mà đi truy kích. Sưu sưu sưu sưu. đại siêu như trước điên cuồng thả ra siêu thanh ba công kích. Nhưng Ngô trưởng lão võ công thực sự rất cao, quá mẫn tiệp, toàn bộ bị né tránh. Án cứ theo đà này, Ngô trưởng lão quả thật có thể chạy trốn. Một khi bị hắn chạy về hạm đội, vậy hoàn toàn mất đi cơ hội giết hắn. Thậm chí chỉ cần tiếp cận Ngô Tuyệt cái kia nhánh phân hạm đội, Cửu Yêu Nhi cùng đại siêu đều có nguy hiểm. Nhưng mà ngay tại lúc này, sưu, chân trời bay tới một cái tiểu hình giả long chi hối. Tốc độ vô cùng nhanh. Trực tiếp siêu thoát gấp hai vận tốc âm thanh. Mỗi giây trung 700 mét tả hữu. Hơn nữa còn là thấp khoảng không phi hành. Cơ hồ là sát mặt biển ở phi. Chờ Ngô trưởng lão phát hiện thời điểm, nó đã rất gần rất gần. Thảo, Ngô trưởng lão chợt muốn chui vào hải lý. Ẩm chi này giả tiểu hình long chi hối chợt bạo tạc, vẫn là áp mộng thạch điện từ từ bạo đạn. Trong nháy mắt Ngô trưởng lão thượng cổ áo giáp rơi vào ngắn ngủi bại liệt. Tốc độ trực tiếp chậm lại, hầu như dừng hình ảnh. Cửu Yêu Nhi thượng cổ áo giáp cũng giống vậy, rơi vào ngắn bại liệt. Nhưng tốc độ của nàng như trước cực nhanh, bởi vì nàng huyết mạch năng lượng quá kinh người. Bất quá, đại siêu dĩ nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Nó trong đầu áp mộng thạch trang bị cũng rơi vào ngắn ngủi đình trệ. Mất đi rất nhiều tin tức, thế nhưng nó phi hành, nó siêu thanh ba công kích hoàn toàn là thân thể hắn thuộc tính, cùng áp mộng thạch không quan hệ. Cho nên dù cho nó đầu óc rơi vào ngắn ngủi khoảng không bạch, nhưng như trước dựa theo quán tính tiếp tục bay tới. Không trung siêu thanh ba công kích như trước chợt phun ra mà tới. Âm cường đại siêu thanh ba công kích chợt bắn trúng Ngô trưởng lão. Cái này thượng cổ áo giáp thực sự là ngưu bức, coi như siêu thanh ba công kích cũng đánh không được toái. Nhưng sóng siêu âm là sở hữu cường đại lực xuyên thấu, vô pháp phá hủy thượng cổ áo giáp, nhưng có thể xuyên thấu qua đi, trực tiếp bắn trúng Ngô trưởng lão thân thể. Ngô trưởng lão cảm giác được to lớn không ổn, lập tức ngưng tụ tất cả nội lực chân khí, chợt ngăn cản đáng sợ siêu thanh ba công kích. Ầm, Ngô trưởng lão nội lực cùng đại siêu sóng siêu âm chợt đụng vào nhau. Này cổ lực lượng vốn cũng không có kinh người như vậy, như trên không trung lời còn có thể thả ra ngoài, nhưng toàn bộ không gian đều bị thượng cổ áo giáp phong bế, cho nên này cổ lực lượng trực tiếp tại nội bộ chợt nổ lên. Phốc, Ngô trưởng lão thân thể phảng phất bị chùy lớn đập trúng một dạng, dường như rơm rạ một dạng bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Mà một giây kế tiếp trung Cửu Yêu Nhi xông lên. Sưu sưu sưu sưu. Nàng thượng cổ chiến đao chợt phách xuống, điên cuồng chặt chém. Ngắn ngủi vài giây trung, chặt chém trên trăm đao. Phía trước có phân nửa đều là vô hiệu, bởi vì nàng thượng cổ khôi giáp năng lượng còn không có khôi phục. Thế nhưng phía sau mấy đao là có hiệu quả. Cho nên Ngô trưởng lão hai cánh tay rõ ràng bị chặt đứt, thật dường như cắt tàu phở phân nửa. Cái này áp mộng thạch thượng cổ chiến đao là dùng lam sắc bí kim chế thành, chặt chém thời điểm có thể phóng xuất ra kinh người nhiệt độ cao. Lưới đao khẩu vượt lên trước hơn vạn cơ, đầy đủ mở ra đại bộ phận vật chất. Ngô trưởng lão thậm chí còn có phần còn lại của chân tay đã bị cụt cảm giác, còn muốn huy động cánh tay chiến đao phản kháng. Nhưng mắt mở trừng trừng nhìn tay của mình cánh tay bay đi. Nhưng về sau, hắn chợt phát sinh một hồi không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết. A a a. Hắn là đại nhân vật, nhưng cũng là một cái không gì sánh được tích mệnh đại nhân vật. Cửu Yêu Nhi tiến lên, thượng cổ chiến đao chợt đâm một cái, hủy diệt Ngô trưởng lão thượng cổ khôi giáp áp mộng thạch khống chế trung tâm. Dù sao đến lúc đó có thể chữa trị, nhưng chí ít hiện tại cái này thượng cổ áo giáp sẽ trở thành nhốt Ngô trưởng lão thiết quan tài. Tiếp đó, Cửu Yêu Nhi dẫn theo Ngô trưởng lão thân thể, giống như chó chết hướng nổ triều thành chạy như điên. Đêm này lão cẩu tù binh Thuận liền vẫn không quên mang đi hắn bị chém đứt hai cánh tay. Bởi vì Trầm Lãng lại có mới kế hoạch. Thiếu đường chủ muốn, có muốn hay không đi cứu đường chủ? Ngô trưởng lão cuối cùng chạy trốn tới khoảng cách Ngô Tuyệt hạm đội còn có 100 dặm tả hữu địa phương. Cho nên ngoài khơi trên phát sinh tất cả bị hạm đội Tuyết Điêu Vũ Sĩ chứng kiến. bọn họ chính mắt thấy được Ngô trưởng lão bị chém đứt hai cánh tay, nhưng sau giống như chó chết bị bắt đi. Cái này Tuyết Điêu Vũ Sĩ đương nhiên không dám truy kích, cho nên thời gian nhanh nhất truy trên Ngô Tuyệt hạm đội, hỏi có hay không muốn cứu người. Đối với Ngô Tuyệt mà nói, Ngô trưởng lão không chỉ là phụ thân của hắn, hay là hắn dựa vào sơn, nếu như không có cha hắn nói, hắn còn có thể hay không thuận lợi kế thừa Hiến Đường chi chủ. Kế thừa Phù Đồ Sơn trưởng lão vì đều sẽ có biến số. Nhưng là bây giờ trong tay hắn cũng chỉ có 39 danh Tuyết Điêu Vũ Sĩ, không cao hơn 70 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Đương nhiên, hắn còn có mấy vạn địa ngục quân đoàn, còn có một chi cường đại hạm đội. Thế nhưng, Trầm Lãng còn có Long Chi Hối a. Ai có thể nghĩ tới a, Trầm Lãng dĩ nhiên đạt được một con mạnh mẽ như vậy phi hành thú. Càng thêm không nghĩ tới, cái kia 1500 miếng cổ trùng đạn vốn muốn đối với Nộ Triều Thành tiến hành diệt tuyệt hàng tàn sát, nhưng không nghĩ tới lại trở thành tàn sát người của mình tội khôi họa thủ. Vượt lên trước 80% Tuyết Điêu Vũ Sĩ chết ở chính mình cổ trùng đạn xuống. Như không phải những thứ này cổ trùng đạn, cái này 150 danh Tuyết Điêu kỵ sĩ căn bản sẽ không hủy diệt Trầm Lãng. Cái kia chỉ siêu cấp phi hành thú coi như lại cường đại, cũng đánh không lại 150 Tuyết Điêu kỵ sĩ. Phía trước Tiết thị gia tộc ở Nam Châu Thành là như thế này, cường đại quân đội toàn bộ chết bởi Phù Đồ Sơn cổ trùng xuống. Lần này lại là như thế này, có phải hay không Phù Đồ Sơn cổ trùng cùng Trầm Lãng tương khắc a? Đi, tốc độ cao nhất lui lại, Ngô Tuyệt chợt cắn răng nói. Bên kia có thể phát hiện Đế Quốc Mẫn Quận Vương cùng Doanh Vô Khuyết Vương tử sao không có? Ngô Tuyệt nói đình chỉ lục soát cứu, tốc độ cao nhất lui lại, tốc độ cao nhất lui lại, nhưng là tên kia địa ngục quân đoàn tướng lính đạo không có. Thế nhưng Ngô Tuyệt nói, chúng ta đã mất đi tất cả không trung quân đoàn, Trầm Lãng còn có một chi Long Chi Hối, ngươi là muốn chúng ta toàn quân bị diệt sao? Đi, đi, đi. Theo Ngô Tuyệt một tiếng lệnh xuống, cả nhánh phân hạm đội tiếp tục điên cuồng lui lại, không đi quản Ngô trưởng lão. Đối với Doanh Vô Khuyết cùng Mẫn Quận Vương lục soát cứu hoàn toàn đình chỉ. Cao khoảng không bên trong, Nộ Triều Thành phi thuyền phát hiện Ngô Tuyệt phân hạm đội tốc độ cao nhất lui lại, lập tức hồi báo Nộ Triều Thành. Lui lại chạy quả nhiên phù hợp Ngô Tuyệt tính cách a. Trầm Lãng nói, bất quá, cái này mới là kết quả tốt nhất, không nên đánh, làm cho hắn chạy. Mặt ngoài lên, Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm liên quân tổn thất tất cả không quân, Doanh Vô Khuyết sinh tử chưa biết, Ngô trưởng lão bị bắt, Đại Viêm Đế Quốc Mẫn Quận Vương sinh tử chưa biết. Trong đó một chi phân hạm đội gần như toàn quân bị diệt, thảm được không thể thảm đi nữa. Thế nhưng địch nhân thừa lại hạ chi này phân hạm đội, thừa lại hạ cái này 5 vạn người như trước phi thường cường đại không gì sánh được. Đối phương chỉ là sợ hãi hắn còn dư lại một chi Long Chi Hối mà thôi. Trầm Lãng muốn truy kích không thể, hắn hạm đội hải quân nhất định là không đuổi kịp. Thứ nhị coi như truy lên, hắn cũng chỉ có một con thuyền thượng cổ chiến hạm mà thôi, thừa lại hạ đều là phổ thông chiến hạm. Cho nên đây là kết quả tốt nhất. Nộ Triều Thành không chiến sự chờ Ngô Tuyệt hạm đội toàn diện rút lui về sau, hạm đội chúng ta đi Long Chi Hối bảo tạc hải vực, lùng bắt may mắn còn tồn tại người, thu được địch nhân trang bị. Trầm Lãng hạ lệnh. Đúng. Còn không có đợi được Trầm Lãng hạm đội xuất phát, Cầu Yêu Nhi lại một lần nữa cưới đại siêu xuất động. Ngàn vạn Long Chi Hối còn có tiến hành đại lùng bắt. Nàng thật sự là yêu trên cái này chủng tự do bay lượn cảm giác. Lần trước Long Chi Hối bảo tạc, Trầm Lãng thu được một con thuyền thượng cổ chiến hạm. Mà lần này, ngoài khơi trên trọn nổi lơ lửng mười mấy chiến thuyền thượng cổ chiến hạm, đương nhiên hầu như đều là vặn vẹo. Bởi vì Long Chi Hối đại lúc nổ, bọn họ bề mặt kim loại toàn bộ bị nung đỏ dung hóa. Hơn nữa tất cả năng lượng khống chế trung tâm toàn bộ bại liệt. Nhưng cái này mười mấy chiến thuyền thượng cổ chiến hạm vượt lên trước hơn phân nửa thoáng chữa trị truy về sau, đều có thể tiếp tục sử dụng lần này Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm liên quân mang đến 9 cái năng lượng hạt tâm, 7 cái đồ dự bị năng lượng hạt tâm. Bây giờ có hai cái năng lượng hạt tâm bởi vì nằm ở Long Chi Hối trong lúc nổ tung, cho nên trực tiếp liền bạo nổ. Còn có một cái xác ngoài vỡ vụn cũng trực tiếp bạo nổ. Thừa lại hạ ngũ cái như trước hoàn hảo không chút tổn hại, lặng lặng phiêu phù ở ngoài khơi lên. Phòng đoán cẩn thận, lần này Trầm Lãng có thể thu được 10 chiếc thượng cổ chiến hạm. Ngũ cái năng lượng hạt tâm thực sự là phát đại tài. Còn có nhóm lớn thượng cổ áo giáp, nhóm lớn địa ngục quân đoàn áo giáp trang bị, chữa trị về sau phải có bộ phận có thể đủ. Hiện tại xem ra, không ngừng Thiên Nhai Hải Tắc là vận chuyển đại đội trưởng, Phù Đồ Sơn cũng phải a. Doanh Vô Khuyết còn chưa chết, thế nhưng cũng sống được phi thường thống khổ. Mặc dù hắn có thượng cổ khôi giáp bảo hộ, mặc dù hắn lẻn vào nước biển phi thường kịp thời, nhưng thân thể hắn vẫn là diện tích lớn đốt trọi. Hơn nữa thượng cổ khôi giáp áp mộng thạch cũng trực tiếp bạo nổ. Hắn hầu như dùng hết sau cùng ý chí, bò trên một con thuyền vặn vẹo thượng cổ chiến hạm, nhưng sau chờ cứu viện. Chọn chờ đã lâu, mặt khác một chi phân hạm đội cứu viện rốt cuộc đến, thiên thượng cũng bay tới một con tuyết điêu vũ sĩ. Hắn liều mạng muốn gào thét, lại không phát ra được thanh âm nào. Muốn huy động cánh tay, lại dường như toàn tâm đau đớn giống vậy. Người tới đây mau, người tới đây mau. Nhìn hạm đội cứu viện càng ngày càng gần, Doanh Vô Khuyết trường thở phào một hơi, rốt cuộc phải được cứu trợ. Chỉ phải sống sót là tốt rồi, là có thể cùng Trầm Lãng tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Hắn còn có một chi phân hạm đội, còn có mấy trăm danh không trung kỵ sĩ, còn có 2000 miếng cổ trùng đạn, như trước có thể đối với Trầm Lãng nộ triều thành tiến hành diệt tuyệt tính đả kích. Nhưng về sau, hắn liền lặng lặng nằm nơi nào chờ đợi hạm đội cứu viện tới gần. Thế nhưng không biết vì sao, hạm đội cứu viện cách hắn còn có mấy ngàn mét thời điểm, rốt cuộc lại đi tức thì. Hắn thật muốn điên. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lẽ nào liền đem ta ném ở nơi đây sao? Ta là Tân Càn Vương quốc nhị vương tử a, các ngươi dĩ nhiên đem ta ném ở nơi đây. Hắn muốn đứng lên giống giận hô to. Thế nhưng khoảng cách mấy ngàn mét đây, cái này ngoài khơi trên nhất đôi lơ lửng phế thuyền, nhân ra chỗ nào có thể phát hiện hắn. Hơn nữa hắn hiện tại cũng hầu như hoàn toàn không thể động đậy. Lại qua một hồi, một con to lớn phi hành thú ở thiên không xoay quanh. Doanh Vô Khuyết lại nhanh lên liều mạng huy vũ hai cánh tay. Quả nhiên đối phương phát hiện hắn trực tiếp lao xuống mà xuống. Đây là cái gì phi hành thú à? Dĩ nhiên như này ngưu bức, phảng phất không phải Phù Đồ Sơn một người mặc thượng cổ khôi giáp vũ sĩ theo phi hành thú trên nhảy xuống, xốc lên mặt nạ, lộ ra cửu yêu nhi tuyệt đẹp mặt mũi. Doanh Vô Khuyết, ta không phải Doanh Vô Khuyết. Doanh Vô Khuyết sợ run đảo, nhưng phủ nhận hữu dụng không. Hắn thượng cổ áo giáp hình thức phi thường đặc thù, ở chi quân đội này trung độc nhất vô nhị. Cửu yêu nhi đi lên, ở hắn cái ấp chợt vỗ, tức thì hắn trực tiếp bất tỉnh đi. Ở ngất phía trước hắn nghe được một câu nói: Doanh Vô Khuyết, ngươi bị bắt làm tù binh. Sử thượng tối cường người ở rể 90 chương 885 thực nghiệm mới nổ triều thành không chiến sự. Quả thực dường như Trầm Lãng nói như vậy, trận đại chiến này còn không có chân chính bắt đầu liền đã kết thúc. Toàn bộ nổ triều thành quân đội có vẻ kích thích, rồi lại có một chút thất lạc. Bọn họ thật rất muốn quang minh tránh đại đánh một trận, thế nhưng đáng tiếc bọn họ còn chưa đủ cường đại. Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm một nửa kia hạm đội rút lui về sau, không có ai hoan hô thắng lợi, càng không có gì chúc mừng điển lễ, mà chỉ là lặng lẽ cầm lấy riêng mình vũ khí, liều mạng huấn luyện. Mà Trầm Lãng đạt được hồi báo về sau, vẹn vẹn chỉ là a một tiếng, sau đó tiếp tục trở lại bên trong gian phòng của mình, tiếp tục hắn chuyện trọng yếu nhất tình. Ở tại thượng cổ sân rồng di tích trong thạch quan, Trầm Lãng đạt được một cái thượng cổ vương giả quyển trục. Cái này quyển đồ đạc hẳn là vô cùng vô cùng trọng yếu, nếu không thì cũng sẽ không theo cái kia thượng cổ vương giả chôn cùng, cho nên Trầm Lãng nhất định trong thời gian ngắn nhất tiến hành nghiên cứu. Thế nhưng ở trước đó trước hết ghi chép xuống, cho nên hắn dùng quang nhãn một tầng mà quét hình. Nhưng sau tồn tại trí não bên trong, trước không cần giải độc, không ngừng chứa đựng là được rồi. Trầm Lãng thật không có nghĩ đến, cái này quyển trục nội dung dĩ nhiên là nhiều như vậy. Phía trước còn nói khả năng có mấy ngàn trang nội dung, nhưng theo hắn quét hình tiến hành, nhất định vô cùng vô tận. Bây giờ hắn đã quét hình ra 30.000 trang, nhưng vẫn không có kết thúc. Không chỉ có như đây, cái này thượng cổ vương giả quyển trục so với hắn phía trước thấy qua hết thảy thượng cổ điển tịch đều muốn phức tạp, thậm chí phức tạp nhiều lắm nhiều lắm. Trầm Lãng đều có điểm xem không hiểu lắm, khả năng còn cần phối hợp những thứ khác thượng cổ điển tịch tài năng giải đọc ra tới. Lại qua chọn mấy giờ, Trầm Lãng mới toàn bộ quét hình hoàn tất, chọn 53.000 trang. Sau đó Trầm Lãng nếm thử xem cái này thượng cổ nhìn quyển trục bên trong nội dung, nhất định từng đợt tê cả da đầu. Thật sự là quá tối nghĩa. Bên trong hoàn toàn tràn ngập văn minh thời thượng cổ thuật ngữ chuyên nghiệp. Thiên đường trang viên bên trong mấy người hài tử cặc cặc cười, hoàn toàn chơi điên. Tựu liền yêu yêu bảo bối này thời gian cũng kích thích được không tốt. Bởi vì phi hành thú đại siêu cũng tới trang viên. Ở cửu yêu nhi bảo hộ xuống, mỗi một đứa bé đều thử cưới đại siêu phi hành ngay từ đầu biển phi còn rất lo lắng. Đại siêu bay quá nhanh hội đem bọn nhỏ hù dọa. Nhưng đại siêu quá thông minh, bay phi thường bình ổn, thậm chí so với cưới ngựa còn muốn thư thái nhiều lắm. Không nghĩ tới lại có cái này đẳng cấp linh tính thượng cổ thú. Ninh Nguyên Hiến cười nói. Mà này thì Trầm Mạc tiểu bảo bảo rốt cuộc tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt, liều mạng nhìn chằm chằm vài cái ca ca tỉ tỉ tiếng cười phương hướng. Thế nhưng hắn còn quá nhỏ, thì lực còn rất yếu, thấy không rõ lắm. Trầm Lãng nói, nhạc phụ, ngày phía trước có từng nghe nói qua cái gì thượng cổ thú sao? Ninh Nguyên Hiến gật gật đầu nói, có, chẳng qua danh từ khả năng càng cao thâm hơn một ít, được gọi là thượng cổ thần thú. Vừa nhắc tới thượng cổ thần thú, Trầm Lãng không khỏi vang lên Chu Tước Huyền Vũ các loại. Ninh Nguyên Hiến nói, đương nhiên có thể không có thần đến Chu Tước Huyền Vũ. Thanh Long Bạch Hổ cấp bậc nhưng mấy đại siêu thoát thế lực, bao quát Đại Viêm Đế Quốc, đều có riêng mình thượng cổ thần thú. Được gọi là Trấn Quốc Chi Bảo Đại Viêm Đế Quốc không phải một mạch nghe đồn có một đầu long sao? Trầm Lãng gật đầu. Truyền thuyết này hắn đã không chỉ một lần nghe nói qua. Trước mắt cái này chỉ đại siêu đương nhiên lợi hại, nhưng vẫn chưa đủ tư cách trở thành thần thú. Ninh Nguyên Hiến nói, Phù Đồ Sơn, Thiên Nhai Hải Các, Chu Thiên Các, Bạch Ngọc Kinh cũng đều nghe đồn có thượng cổ thần thú, thế nhưng loại vật này thật thật giả giả, như có lời, thường thường phủ nhận, nói mình không có mà thường thường không có người, lại liều mạng muốn làm pháp muốn cho người khác cho là hắn nhóm có. Đạo lý này Trầm Lãng đã quá hiểu. Tựu như cùng phía trước Trầm Lãng rõ ràng đã không có long chi hối, lại liều mạng nói mình có mà Doanh Nghiễm rõ ràng có, lại liều mạng nói mình không có. Nộ triều thành quả nhiên không chiến sự. Ninh Nguyên Hiến nói, thế nhưng ngươi tiếp cước bộ đại khái không dừng được chứ? Trầm Lãng gật đầu, quả thực không dừng được. Lúc này đây Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm liên quân thương vong thảm trọng, hai cái chủ soái đều rơi vào Trầm Lãng trong tay. Ninh Nguyên Hiến nói, như Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn muốn đàm phán với ngươi, dùng căng quân trao đổi Ngô trưởng lão cùng Doanh Vô Khuyết, ngươi làm sao bây giờ? Trầm Lãng nói, căng quân chờ mấy vạn người lại không được trong tay bọn hắn, nói chuyện gì trao đổi đã rơi ở trong tay ta, đồ đạc là không thể trả lại. Ninh Nguyên Hiến nói, lúc này đây Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm thiệt thòi lớn, bởi vì ngươi trong tay còn có một chi long chi hối, cho nên bọn họ đại khái là sẽ không lại tới đánh Nộ Triều Thành. Nhưng như Tân Càn Vương quốc tiến công Ngô Sở Nhạc Tam quốc, phải nên làm như thế nào? Đại Viêm Đế quốc hẳn là phi thường cam tâm tình nguyện nhìn thấy một màn này chứ? Trầm Lãng nói, cho nên à, chúng ta không thể rơi vào địch nhân nhịp điệu, không thể bị động ứng đối. Ninh Nguyên Hiến nói, hạ một trận chiến đã chuẩn bị xong. Trầm Lãng nói, không sai biệt lắm đi. Ninh Nguyên Hiến nói, đương thời Thiên Nhai Hải Các tả từ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tổn thất thảm trọng chi hậu quả đoạn ngưng chiến, đồng thời toàn diện rút khỏi Nhạc Quốc, được ăn cả ngã về không, vùi đầu vào vạn dặm đại hoang mạc. Nhưng phỏng chừng Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn còn không có như vậy lòng dạ. Thiên hạ ba phần, lão nhị cùng lão tam liên thủ lão đại, cái này thường thường là bình thường nhất cuộc diện, cũng là ổn nhất định thế. Nhưng đáng tiếc a, Trầm Lãng cùng Doanh Nghiễm cơ hồ không có bất kỳ thỏa hiệp nào không gian. Ninh Nguyên Hiến nói, nếu như ta không có nghĩ sai lời nói, ngươi có thể lại muốn chủ động tiến công, để cho địch nhân tiến nhập ngươi nhịp điệu. Trầm Lãng nói, nhạc phụ ngài cơ trí, thậm chí so với ngài làm vương thời điểm còn muốn cơ trí. Ninh Nguyên Hiến khoát tay nói, ta đây cách nhạc vương, tuy là đàm luận không được trên là hôn quân, nhưng cũng không có cao minh cỡ nào. Nhãn quang tạm được, thế nhưng ý chí không đủ kiên định, ăn không được khổ, lòng dạ cũng không đủ rộng, không giống ngươi. Nhìn bề ngoài tới lòng dạ hẹp hòi, thực tế trên vô dục vô cầu. Trầm Lãng bình kịch, hai cái người xuống là cờ tướng, tiêu chuẩn bán kính tám lượng, ngược lại có thể giết được khó phân thắng bại. Tiếp ngươi mục tiêu chắc là Tân Càn Vương quốc, hẳn là muốn tạo thế đi. Ninh Nguyên Hiến cười nói, đúng vậy a. Trầm Lãng nói, như không phải cuộc diện bức bách, ta thật không giống nhanh như vậy đem mục tiêu rơi vào Tân Càn Vương quốc. Dù sao Tân Càn Vương quốc chi sau chính là Phù Đồ Sơn, nhưng sau chính là Đại Viêm Đế quốc. Cái kia vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ hoàng đế bệ hạ còn thật là khiến người ta tê cả da đầu. Ninh Nguyên Hiến nói, đừng nói ngươi, coi như ta đây cách không để ý tới thế sự người nhớ tới cách này người có chút tê cả da đầu. Ngô trưởng lão rốt cuộc tỉnh lại, nhưng sau bản năng nâng hai tay lên, bởi vì hắn sau cùng trong trí nhớ, hai tay đã bị Cửu Yêu Nhi chặt đứt xuống, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên thật khẽ nâng lên hai tay. Hơn nữa đây không phải là phần còn lại của chân tay đã bị cụt cảm giác. Trầm Lãng nói, Ngô trưởng lão, ngày rốt cuộc tỉnh lại a, ta dùng thuốc thực sự quá mạnh, thậm chí vì để ngài mê man, ta liền áp mộng thạch đều dùng lên. Ngài yên tâm, ngài hai cánh tay khâu lại giải phẫu là ta tự thân hoàn thành, bảo đảm mỗi một cây thần kinh đều khâu lại được phi thường tốt. Hơn nữa bởi vì chúng nó chặt đứt xuống đến thời gian không có rất dài, cho nên thần kinh tỷ lệ sống sót cao vô cùng. Rất nhanh ngày hai tay là có thể khôi phục bình thường vận động, thậm chí võ công đều sẽ không nhận nhiều ảnh hưởng lớn. Trầm Lãng một thân bạch đại quái, thậm chí còn mang theo khẩu trang, mang theo kính mắt, nơi nào giống như là đại càn đế chủ a, căn bản là một cái đại phu a. Hắn mang cao su bao tay kiểm tra Ngô trưởng lão khâu lại vết thương, không sai, nộ triều thành rốt cuộc thành quy mô mà sinh sản ra cao su. Tan quản hiện nay công dụng còn chưa phải là phi thường lớn, vết thương khôi phục phi thường tốt, khâu lại chỗ có một chút điểm hồng, nhưng đây là bình thường, không có rõ ràng sưng, cơ hồ không có cái gì chứng viêm phản ứng. Chúng ta cho ngài dùng tốt nhất thuốc, hơn nữa ngài bản thân thể chất cũng rất mạnh. Trầm Lãng nói, Ngô trưởng lão, ta xác định tối đa 2-3 cái tháng ngài liền có thể khỏi hẳn. Ngô trưởng lão động động hai chân của mình, muốn biết mình võ công gân mạch có hay không bị chặt đứt. Kết quả phát hiện dĩ nhiên không có. Trầm Lãng, ngươi là nhất cái người thông minh. Ngô trưởng lão mà nói thông minh tuyệt đỉnh người. Trầm Lãng gật đầu. Ngô trưởng lão nói, là người thông minh ta liền yên tâm. Kỳ thực ta căn bản cũng không có trên ngươi cửu nhân danh sách đi. Hơn nữa kỳ thực ngươi nói đúng, chúng ta Phù Đồ Sơn cùng ngươi Đại Càn Vương Triều có đầy đủ hợp tác không gian, không đánh nhau thì không quen biết, hoàn toàn có thể đánh bàn lại chứ sao. Phía trước Tả Từ các chủ liền cùng ngươi đàm luận được phi thường khoái trá, trực tiếp ký kết ngưng chiến hiệp định. Trầm Lãng nói, đúng vậy a, Tả Từ các chủ cơ trí thật là khiến người ta kính ngưỡng. Ngô trưởng lão nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là cưới cái kia chỉ phi hành thú theo di tích thượng cổ đi ra chứ, mà căng quân bọn họ mấy vạn người vẫn như cũ kim cương phong di tích thượng cổ bên trong, vẫn như cũ vòng vây của chúng ta chung cái này tốt mà. mọi người hoàn toàn có thể làm giao dịch. Giao dịch trầm lãng nói. Ngài là có ý gì đâu? Ngô trưởng lão nói. Đương nhiên là nhất người trao đổi nhất người a. Ta trao đổi căng quân ngươi thả ra ta trở về. Mà phù đồ sơn thả ra căng quân trở về. Ô trầm lãng xuất ra một cách đặc thù áp mộng thạch trang bị đặt ở ngô trưởng lão đỉnh đầu. Ngô trưởng lão run rẩy nói, ngươi làm cái gì không có gì, không có gì. Trầm lãng nói, ngô trưởng lão, ngài võ công thật cao a. Cửu yêu nhi đắc là chúng ta bên này võ công cao nhất. Mà ngài và nàng bất phân cao thấp a. Ta thực sự là cầu hiền nhược khát a. Không biết ngài có nghĩ tới hay không cải đầu trận doanh. Hiểu chung với ta ư? Lời này vừa ra, ngô trưởng lão tức thì kinh ngạc đến ngây người. Trầm lãng đây là điên sao? Hắn là thứ gì à? Một cái có hôm nay không có ngày mai ngoạn ý. Nói không chừng cái kia nhất thiên đã bị tiêu diệt. Dĩ nhiên muốn làm cho hắn đường đường phù đồ sơn trưởng lão đầu hàng. Hắn đây là đầu ấp vào thủy sao lại vẫn tới khuyên hàng? Trầm lãng nói, ngô trưởng lão, khổ đầu hoan rơi vào trong tay các ngươi. Hơn nữa còn phát sinh biến dị. Võ công biến được mạnh phi thường. Nhưng là mất đi thần trí. Dĩ nhiên trở thành một chiến đấu quái thú. Một cái cường đại cái xác không hồn. Ta thực sự là đau lòng a. Thế nhưng đối với phù đồ sơn cái này kỹ thuật, ta vẫn là vô cùng thèm chảy nước miếng. Cho nên ta cảm thấy ngài võ công cao như vậy, muôn ngàn lần không thể uổng phí hết a. Ta tiếp đó sẽ ở ngài làm vài cái thực nghiệm. Muốn đem ngài thuần hóa thành vị cường đại cái xác không hồn. Chính là cái kia chủng hoàn toàn mất đi thần trí, hoàn toàn phục tòng mệnh lệnh chiến đấu quái vật. Ngài ngàn vạn lần không nên chú ý a. Ngô trưởng lão cả người bắt đầu run rẩy. Không nghĩ tới trầm lãng dĩ nhiên là quyết định này. Hắn chính là phù đồ sơn trưởng lão a. Thân phận cao, quyền lực lớn, chân chính đại nhân vật. Trầm lãng, ngươi dám, ngươi dám. A a a. Ngô trưởng lão phát sinh không gì sánh được thê lương bi thảm. Thế nhưng vẻn vẻn trong nháy mắt liền triệt để bất tỉnh đi. Bởi vì trầm lãng nghiên chế đặc thù áp mộng thạch trang bị mấy cây kim châm vào hắn đại não bên trong. Nhưng sau phóng xuất ra đáng sợ điện lưu, nện hắn đại não. Đây cũng là gì thế giới siêu cấp điện giật. Chứng kiến triệt để ngất, lỗ mũi chảy máu ngô trưởng lão, trầm lãng kinh ngạc nói, Ta là không phải đem năng lượng phát ra thiết định quá lớn a? Có thể đừng giết chết nha. Phù đồ sơn cái kia trang bị vô cùng tân tiến, chính là cái kia giả vòng xoáy năng lượng, có thể phá hủy đại não ký ức cùng thần trí, làm cho người biến thành một cái điều kiện phản xạ cái xác không hồn. Cho nên trầm lãng cũng muốn khai mở cái này hạng mục. Bởi vì mỗi một lần đều sẽ tù binh rất nhiều võ công cao thủ, nhưng hắn nhóm lại không thể chân chính đầu hàng. Cho nên sửa đổi thành cái xác không hồn chiến sĩ thật tốt à. Bất quá hắn lần đầu tiên thực nghiệm phảng phất có chút thất bại a. Điện lưu quá tải, chúng ta là không phải có điểm động thủ quá sớm a? Vẫn là đợi được hai cánh tay hắn khỏi hẳn làm tiếp thực nghiệm đi. Trương Xuân Hoa nói, một cách như vậy cao thủ tuyệt đỉnh như đùa chơi chết, vậy quá đáng tiếc. Sử thượng tối cường người ở rể 90 chương 886 lăng trì cầu vé tháng. So với ngô trưởng lão, Doanh Vô Khuyết sẽ không có may mắn như vậy. Hắn toàn thân diện tích lớn bỏng, trọn hôn mê mấy ngày mấy đêm mới tỉnh lại. Chẳng qua lúc tỉnh lại, hắn thật một chút cũng không đau, cả người lười biếng còn phi thường thoải mái. Vẫn là trầm lãng tự thân vì hắn trị liệu, tô trên bị phòng thuốc mỡ, cuối cùng trả lại cho hắn uy đặc thù nai, khiến cho uống vào về sau cảm giác đau hầu như tiêu thất. Trầm lãng, ngươi điên rồi, ngoan độc. Doanh Vô Khuyết cười lạnh nói, nếu như ta không có đoán sai, căng quân bọn họ hẳn là vẫn như cũ Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong chứ. Mặt khác thuận liền nói cho ngươi, sư phụ của ngươi Ngô Đồ Tử vẫn còn ở trong tay chúng ta, trở thành tù binh đây. Ngươi là nhất cái người thông minh, nên biết làm sao đối với ta, bởi vì ngươi ở thân ta trên làm thương tổn, toàn bộ đều hồi thập bội, gấp trăm lần mà vẫn còn ở Ngô Đồ Tử thân lên, khổ đầu hoan thân lên.

thật sự có nhất chủng đầu óc trong nháy mắt nổ tung. Triệt để một mảnh trống không cảm giác. Thậm chí có điểm không có pháp hô hấp lần trước gặp mãnh liệt khiếp sợ. Vẫn là trầm lãng quang minh chính đại trộm đi hai chi long chi hối thời điểm. Mà lần này, càng để cho người sợ run 10 vạn liên quân. Tổn thất 50 ngàn. Cường đại hạm đội hao tổn phân nửa. Mấu chốt nhất là của hắn nhi tử Doanh Vô Khuyết. Cũng chết. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, Doanh Thân Vương có thể nhị vương tử chỉ là bị bắt, như trước còn sống. Doanh Nghiễm lắc đầu nói, Trầm Lãng là một người điên. Hắn cùng người khác không cùng một dạng. Người rơi ở trong tay của hắn, cơ bản trên chắc chắn phải chết. Hắn rót cho mình một ly trà, nhưng sau rất nhanh liền tính táo lại. Khiếp sợ đến đâu thì như thế nào có thể so với được trên 20 mấy năm trước cái kia một hồi hoàn toàn chấn động lay động sao Khương Ly chết bất đắc kỳ tử. Đại càn hủy diệt. Còn có tin tức gì so được với trên một lần kia nhi tử Doanh Vô Khuyết chết. Tuy đáng tiếc, nhưng hắn còn có vài cái nhi tử. Nhất là ngoài ra còn có Doanh Vô Minh. Đây mới là hắn chân chính kiêu ngạo. Chân chính người thừa kế. Liêm Thân Vương, ngài là tiếp tục lưu lại nơi đây, vẫn là lập tức phản hồi Viêm Kinh đâu Doanh Nghiễm thản nhiên nói. Lúc này Doanh Nghiễm vẫn không có bất luận cái gì bi thống tâm tình. Thậm chí chấn động lay động cùng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Hơn nữa trong lời nói còn giấu giếm châm chọc. Đối với cái này một lần đại chiến kết quả, Đại Viêm Đế Quốc đại khái là lạc quan nhất bên ngoài thành đi. Nộ triều thành còn chưa bị hủy diệt, ngược lại là Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn hao binh tổn tướng thương vong thảm trọng. Đối với Đại Viêm Đế Quốc mà nói, lo lắng nhất có một việc tình kiện thứ nhất. Trầm Lãng rơi vào Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm trong tay. Như vậy Phù Đồ Sơn liền trong tay nắm giữ tuyệt đối chiến lược lực uy hiếp. Mà bây giờ chứng minh Trầm Lãng đã trở lại Nộ triều thành, hoàn toàn thoát ly Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn nắm giữ. Theo này về sau Đại Viêm Đế Quốc lại cũng sẽ không phải chịu Doanh Nghiễm chiến lược uy hiếp. Mà đối với Đại Viêm Đế Quốc nhất hy vọng phát sinh một việc tình. Đại khái chính là Trầm Lãng cùng Phù Đồ Sơn. Doanh Nghiễm lưỡng bại câu thương. Thậm chí đồng quy vu tận. Liêm Thân Vương nói. Doanh Thân Vương. Ngươi có cái gì muốn cùng ta nói sao hắn ý tứ phi thường minh bạch. Bây giờ các ngươi nổ triều thành đại chiến thất bại. Có phải hay không có cần phải cùng chúng ta Đại Viêm Đế Quốc lần nữa đàm phán một ít gì đó à tỉ như phóng xuất ra nào đó chủng chính trị thỏa hiệp tín hiệu Doanh Nghiễm nói. Không có gì nói. Thậm chí, hắn liền đối đế quốc mẫn quận vương hy sinh đều không có bất kỳ biểu thị thương tiếc, có vẻ ngạo mạn cực kỳ. Cái kia tại hạ cáo từ. Liêm Thân Vương đạo. Nhưng về sau, hắn trực tiếp kỵ trên tuyết điêu, mang theo khâm sai sứ đoàn ly khai Hắc Lâu Đài, hướng phương Bắc đi. Khổng lồ di tích thượng cổ bên trong, vẫn là cái kia vòng xoáy năng lượng trước mặt. Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ nhìn chằm chằm cái này lói lên cổn động vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy này một mặt khác chính là Kim Cương Phong di tích thượng cổ. Trầm Lãng chạy về Nộ triều thành. Phóng ra một chi long chi hối. Chúng ta 10 vạn liên quân chết phân nửa. Hạm đội của chúng ta cũng tổn thất phân nửa. Ngô trưởng lão. Doanh Vô Khuyết. Đế quốc mẫn quận vương đều xong. Phù Đồ Sơn chi chủ mặt mũi chợt giật mạnh, nhưng sau nhắm hai mắt lại, nhất định đau thấu tim gan. Người này, lợi hại, lợi hại, lợi hại. Phù Đồ Sơn chi chủ nói. Doanh Nghiễm huynh. Đương thời Khương Ly như giống như hắn vô sỉ như vậy hung áp. Còn có thể thua sao Doanh Nghiễm nói. Chí gần như yêu đầu ấp. Vô địch thiên hạ võ công. Có thể chỉ có thể chọn giống nhau. Khương Ly nếu như ác độc như vậy vô sỉ, cũng sẽ không có như thế tu vi, lại càng không có cái này danh vọng. Phù Đồ Sơn chi chủ lại hít một hơi thật sâu, thậm chí cảm giác hút vào trong phổi không khí đều là băng lãnh cắt nhân. 10 vạn người tổn thất 50 ngàn, cả nhánh hạm đội tổn thất phân nửa. Dù cho đối với nhiều tiền lắm của Phù Đồ Sơn mà nói, cũng khiến người vô cùng chi tâm đau a. Quá khứ liền đã qua, quan trọng nhất là tiếp làm sao bây giờ. Nhâm Tông chủ nói. Trầm Lãng là cưỡi một con phi thường đặc thù phi hành thú ly khai Kim Cương Phong di tích thượng cổ. Cái kia xuất khẩu hẳn là đang ở Kim Cương Phong chu vi vài trăm dặm. Bởi vì Trầm Lãng thể lực quá yếu, vượt lên trước khoảng cách 300 dặm hắn đi liền bất động, hơn nữa chỉ có hắn một cái người xuất hiện. Vậy hoàn toàn chứng minh một điểm, hắn thông đạo rời đi phi thường đặc thù. Những người khác đều vô pháp trải qua, cho nên căng quân chờ mấy vạn người chắc còn ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong. Ở đây mấy người gật đầu. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, dựa theo Trầm Lãng tính cách, nhất định sẽ muốn làm pháp tới cứu căng quân đi ra ngoài. Nhất định sẽ. Doanh Nghiễm nói, mấu chốt là hắn dùng cách nào một loại phương thức cứu vớt căng quân bọn họ xuất hiện. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, không được quản cách nào một loại phương thức, hắn đều nhất định tự mình đến. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể ra vào những thứ này di tích thượng cổ, cũng chỉ có hắn mới có thể khai mở những thứ này di tích thượng cổ xuất nhập khẩu. Đối với chúng ta trọng yếu nhất chỉ có một việc tình, lần nữa bắt hắn. Điểm này đã nhất là bên ngoài trọng yếu. Hiện tại Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn đều nằm ở tương đối nguy hiểm cục diện. Bởi vì Đại Viêm Đế Quốc đã biết Trầm Lãng chạy trốn, cho nên đã không có năng lực lại phóng ra Long Chi Hối, cũng nữa vô pháp đối với Đại Viêm Đế Quốc tiến hành chiến lược uy hiếp. Hiện tại đầy đủ mọi thứ đều không trọng yếu, chết trận 5 vạn người không trọng yếu, mất đi cái kia nửa nhánh hạm đội cũng không trọng yếu. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, bất kể là bị giết vẫn bị bắt Ngô trưởng lão, còn có Doanh Vô Khuyết, hết thảy đều không trọng yếu, bắt lại Trầm Lãng mới là trọng trung chi trọng. Bất kể bất cứ giá nào đều muốn bắt lại Trầm Lãng. Kim Cương Phong bên ngoài hầu như bố trí trọng binh triệt để lục soát Kim Cương Phong phủ cận trong 300 dặm hết thảy khu vực. Cần phải tìm được Trầm Lãng thoát đi cái kia xuất khẩu, sau đó tiếp tục phái trọng binh bố trí. Giám thị ngoài khơi, giám thị không trung, một ngày phát hiện Trầm Lãng tung tích lập tức hồi báo. Ta hiện tại nhưng thật ra rất muốn biết Trầm Lãng đến tột cùng biết dùng cái gì thủ đoạn cứu vớt căng quân. Vẹn vẹn trong vòng 2 ngày, Phù Đồ Sơn nhân liền đã phát hiện cái kia xuất nhập khẩu, chính là Trầm Lãng cưới đại siêu cái kia xuất khẩu. Quả nhiên là phi thường bí mật a, nhìn qua nhất định cùng bình thường mặt đất nham thạch giống nhau như đúc a. Phù Đồ Sơn chi chủ hạ lệnh, phái 300 danh đặc biệt chủng vũ sĩ, 1 vạn danh địa ngục quân đoàn, phòng thủ cái này xuất nhập khẩu, hơn nữa triệt để mai phục tại địa hạ. Đúng. Nộ Triều Thành chi chiến kết thúc về sau, Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn chẳng những không có triệt binh, ngược lại càng thêm bố trí trọng binh, phong tỏa ở Kim Cương Phong di tích 3 cái xuất nhập khẩu, bộ hạ thiên la địa võng. Tiếp đó, Doanh Nghiễm lại hạ đạt ý chỉ, đại quân tập kết theo thì chuẩn bị đánh Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Làm cho Doanh Vô Minh trở về, chuẩn bị chỉ huy đối với Ngô Sở Nhạc Tam Quốc đại chiến. Theo Doanh Nghiễm một tiếng lệnh xuống, mấy trăm con tuyết điêu kỵ sĩ cực nhanh tràn, hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Một nhóm người đi Phù Đồ Sơn tập kết quân đội, một nhóm người đi Tân Càn Vương Quốc truyền đạt Doanh Nghiễm ý chỉ, tập kết đại quân, một nhóm người bay đi Viêm Kinh, làm cho Thái tử Doanh Vô Minh trở về. Theo Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn chi chủ ý chỉ một cái, thiên hạ lại một lần nữa gió nổi mây vần. Mới vừa hòa bình hơn nửa năm Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, lại một lần nữa không khí chiến tranh rầm rạp. Đương nhiên, Tân Càn Vương Quốc không có Đại Viêm Đế Quốc ngưu bức như vậy, vô pháp trực tiếp xuất động trăm vạn đại quân trực tiếp vây quanh Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, mấy đường đại quân xuất kích. Thế nhưng Tân Càn Vương Quốc lại có số lượng kinh người địa ngục quân đoàn, còn có nhiều loại thượng cổ vũ khí trang bị. Đại Viêm Đế Quốc giống như là một cái cự long, lúc khai chiến kinh thiên động địa, thanh thế kinh thiên. Mà Tân Càn Vương Quốc giống như là một con rắn độc, một ngày khai chiến, cam đoan trong nháy mắt đánh bất ngờ, trực tiếp chính là diệt quốc chi chiến. Thậm chí Tân Càn Vương Quốc cùng Phù Đồ Sơn đại quân tập kết đều là vô thanh vô tức, ngươi thậm chí đều không cách nào biết được bọn họ lúc nào tập kết hoàn tất, cũng không biết bọn họ lúc nào sẽ trong nháy mắt xuất kích. thậm chí không biết bọn họ muốn đánh chính là cái nào quốc gia. 28 tháng 11, Tân Càn Vương quốc Thái tử Doanh Vô Minh ly khai Viêm Kinh. Phản hồi Càn Kinh trước khi rời đi, Doanh Vô Minh tổ chức một lần yến hội, lại một lần nữa công khai biểu thị Tân Càn Vương quốc vĩnh viễn hiệu chung với Đại Viêm đế quốc. Thiên hạ chỉ có một Đại Viêm Vương triều, chỉ có một Hoàng đế bệ hạ. Nhưng mà Doanh Vô Minh phản hồi Tân Càn Vương quốc chi về sau, liền trực tiếp mất đi tất cả hình bóng. Tin tức này càng để cho người bất an. Ngay sau đó, rất nhiều mịt mờ tình báo truyền tới. Tân Càn Vương quốc quân đội, Phù Đồ Sơn quân đội, tập kết được càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Cái này phảng phất chuẩn bị một hồi diệt quốc chi chiến, chỉ là không biết muốn diệt vong cụ thể là cái nào quốc gia. Ngô quốc, Sở quốc, vẫn là Nhạc quốc. Sử thượng tối cường người ở rể 90 chương 888 vương giả uy nghiêm cầu vé tháng. Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn đã ở Kim Cương Phong bên ngoài bố trí thiên la địa võng. Hiện tại không chỉ là Doanh Nghiễm cùng Nhâm Tông Chủ vô cùng hiếu kỳ trầm lãng đến tột cùng biết dùng cái gì thủ đoạn cứu vớt căng quân đám người. Ba cái kia xuất nhập khẩu đều đã bố trí trọng binh, liền chờ trầm lãng đi tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa căng quân bộ hạ nhưng là có vài vạn người. Một ngày ly khai Kim Cương Phong di tích thượng cổ, đây chính là trùng trùng điệp điệp. Trầm lãng cũng không thể lắp một cái bao vải bí mật mang đi. Nguyên bản còn cảm thấy nộ triều thành bên này đại chiến vừa kết thúc, Phù Đồ Sơn sẽ lui binh. Nhưng không nghĩ tới chẳng những không có, ngược lại tăng binh Kim Cương Phong. Bây giờ xem ra Trầm lãng muốn cứu ra căng quân chờ mấy vạn người, hoàn toàn so với đăng thiên còn khó hơn. Đứng ở địch nhân góc độ lên, Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm vắt hết ấp. Vì Trầm lãng nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng sau tra lậu bổ khuyết, làm ra từng đường phòng ngự. Không chỉ là Doanh Nghiễm cùng Nhâm Tông Chủ, tự liền Trầm lãng những thứ này bộ hạ cũng hoàn toàn không nghĩ tới Trầm lãng có cái gì biện pháp cứu vớt căng quân. Trương Xuân Hoa nói: "Phu quân, ta biết ngươi trọng tình, ta cũng biết căng quân cái kia mấy vạn người đối với ngươi là trung thành nhất. Thế nhưng ta không hy vọng ngươi vì bọn họ đặt mình vào nguy hiểm, ta là một cái tiểu nhân. Cho nên có mấy lời có thể nói xong càng thêm tin tưởng một ít, căng quân cái kia mấy vạn người đối với chúng ta mà nói là rất có giá trị. Nhưng không có bọn họ, chúng ta sự nghiệp cũng có thể tiếp tục nữa. Còn có một chút, căng quân bọn họ ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong vô cùng an toàn. Hoàn toàn có thể chờ thời gian mấy năm. Chờ chúng ta đánh bại Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm về sau, lại đem bọn họ giải cứu ra." Trương Xuân Hoa lại nói. Trầm lãng nói: "Bọn họ không có thời gian mấy năm, nhiều lắm còn có 3 tháng. Bởi vì Kim Cương Phong di tích thượng cổ năng lượng hạch tâm sắp hao hết. Một ngày hao hết bên trong sẽ không có không khí. Tất cả mọi người sẽ chết hết. Căng quân, Lam Bảo, Lan người điên, Vũ Liệt, còn có vài cái tháng lớn Lan Mâu Bảo Bảo." Trương Xuân Hoa tức thì trầm mặt xuống. Nàng coi như lại thực tế cũng vô pháp nói ra làm cho cái này mấy vạn người đi tìm chết ngôn ngữ. Nhất là trong đó còn có mấy cái hài tử. Mà nàng còn chuẩn bị lấy một ngày làm xong trong khoảng thời gian này, liền mang thai sinh bảo bảo. Trầm lãng bộ hạ tất cả mọi người ở bày mưu tính kế, nghĩ hết tất cả biện pháp đi nghĩ cách cứu viện căng quân. Nhưng tất cả kế hoạch toàn bộ đều không thể được. Không được quản cái gì kỳ mưu, không được quản cái gì dự kế, cuối cùng đều đi hướng tuyệt lộ, đều sẽ xuất hiện nguy hiểm to lớn. Bất kể như thế nào, nói chung chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lại đặt mình vào nguy hiểm. Trương Xuân Hoa đạo. Trầm lãng cười nói: "Yên tâm, sẽ không." Hắc Thủy Thai Ngô quỳ gối Trầm lãng trước mặt nói: "Bệ hạ, Tân Càn Vương quốc đã tập kết vượt lên trước 350.000 đại quân. Trong đó bao quát bộ dạng làm số lượng địa ngục quân đoàn, Phù Đồ Sơn cũng tập kết kinh người số lượng quân đoàn đặc thù. Thế nhưng cụ thể công kích mục tiêu không rõ ràng. Không biết là Ngô quốc, vẫn là Sở quốc, hay hoặc giả là Nhạc quốc, bởi vì chúng ta ở Tân Càn Vương quốc gián điệp rất ít. Ở Phù Đồ Sơn càng là không có thế, nhưng ta cảm thấy Sở Quốc nguy hiểm nhất. Bởi vì nó cùng Phù Đồ Sơn, Tân Càn Vương thủ đô giáp giới. Lan Phong tướng quân nói, căn cứ chúng ta diễn thử, một ngày Tân Càn Vương quốc khai chiến, có thể sẽ dùng tiến công chớp nhoáng trực tiếp tiêu diệt Sở Quốc vương đô. Thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Như vậy tài năng cho chúng ta, cho toàn bộ thiên hạ mang đến to lớn kinh sợ. Bây giờ ở người trong thiên hạ xem ra, nhất là ở Nộ Triều Thành tất cả mọi người nhìn lại, Trầm Lãng khẳng định đối mặt áp lực cực lớn. Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm mới vừa gặp tổn thất thật lớn. Tổn thất mấy vạn người, còn chết một cái Doanh Vô Khuyết. Tổn thất Ngô Trường Lão, nhất định sẽ điên cuồng phản công trả thù. Bây giờ Trầm Lãng chẳng những muốn cứu vớt căng quân, còn muốn bảo hộ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, căn bản là bất lực. Hơn nữa ở Tân Càn Vương Quốc có tâm thao túng phía dưới, thiên hạ dư luận đã bắt đầu lên men. Vô số người đều đã biết, căng quân chờ mấy vạn người này thì đã bị vây ở Kim Cương Phong bên trong. Chờ đợi lấy Trầm Lãng cứu vớt những người này là trung thành nhất với Trầm Lãng. Lúc đầu Trầm Lãng thân phận vạch trần thời điểm, bọn họ không xa vạn dặm đến đây thuần phục Trầm Lãng. Về sau lại cùng căng quân xuất sinh nhập tử, vì Trầm Lãng quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Như Trầm Lãng quăng đi bọn họ không được quản, vậy không xứng trở thành Đại Càn đế chủ, liền không xứng đáng đến người trong thiên hạ thuần phục. Như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này dư luận chiến chắc là Doanh Vô Minh chỉ huy, hắn nhất an hiểu điểm này. Tin tức truyền bá tốc độ thật nhanh, hơn nữa toàn bộ dùng đồng tình Trầm Lãng nhất phương giọng nói, Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong những người kia cỡ nào thương cảm, cỡ nào trung thành. Thậm chí còn có mấy ngàn đứa bé như Trầm Lãng không đi cứu vớt bọn họ nói, bọn họ tự muốn triệt để chết ở bên trong. Vừa dùng dư luận thế tiến công, một bên tập kết đại quân, theo thì chuẩn bị đánh Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Hơn nữa bày ra một bộ tiến công chớp nhoáng tư thế, phảng phất chỉ cần bọn họ nguyện ý, dễ dàng liền có thể đánh hạ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc bất kỳ một cách nào vương đô. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vô số người ánh mắt lại ngưng tụ ở Nộ Triều Thành, ngưng tụ ở Trầm Lãng thân lên. Đối mặt Doanh Nghiễm phụ tử phản công, đối mặt trận nguy cơ này, Trầm Lãng phải làm thế nào ứng đối? Rốt cuộc có điểm thiên hạ đánh cờ cảm giác. Trầm Lãng cười nói, Doanh Nghiễm phụ tử hạ hai bước cờ, nhất nam nhất bắc. Phía bắc cái kia bước cờ chính là Phù Đồ Sơn cùng Doanh Vô Minh đại quân đối với Ngô Sở Nhạc Tam Quốc bảo trì cử đại uy hiếp. Theo thì chuẩn bị tiến công chớp nhoáng, tiêu diệt trong đó nhất quốc thủ đô. Phía nam nước cờ này chính là vây khốn Kim Cương Phong bên trong căng quân. Địch nhân hai bước này cờ, chỉ cần Trầm Lãng thua một cái phương hướng, vậy hắn thần thoại liền tan biến. Hơn nữa muốn thừa nhận vô pháp lường được tổn thất. Căng quân mấy vạn người chết đi, Trầm Lãng không thể chịu đựng. Ngô Sở Nhạc Tam Quốc một cái vương đô trực tiếp hủy diệt, Trầm Lãng cũng không thể chịu đựng. Bọn họ mục tiêu rất đơn giản, chính là buộc ta xuất hiện, để cho ta lại một lần nữa trở thành Phù Đồ Sơn tù binh, tiếp tục vì bọn họ phóng ra Long Chi Hối, bảo trì chiến lược lực uy hiếp. Trầm Lãng đạo, nhãn hạ phát triển cuộc diện, phía trước Trầm Lãng cùng Ninh Nguyên Hiến liền đã tán gẫu qua, hầu như giống nhau như đúc. Bệ hạ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Trương Sung nói. Nhạc Vương bệ hạ để cho ta mang đến một câu nói, thời khắc tất yếu, hắn có thể làm ra bất luận cái gì hy sinh, có thể mang Nhạc Quốc Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện chuyển rời đến Nộ Triều Thành tới. Sở Quốc Thái Tử Thái Phó Lý Huyền Kỳ nói. Sở Vương bệ hạ cũng cho ta mang đến một câu nói, thời khắc tất yếu, hắn cũng có thể làm ra bất luận cái gì hy sinh. Dù sao Sở Quốc Vương Đô đã rơi vào tay giặc qua một lần, lại rơi vào tay giặc một lần cũng không có quan hệ. Ngô Quốc Su Mật Sứ Ngô Trực nói, Ngô Vương bệ hạ cũng cho ta mang đến một câu nói, thời khắc tất yếu, hắn cũng có thể làm ra bất luận cái gì hy sinh. Ngô Quốc Vương Đô dân chúng trốn chết vô số, coi như rơi vào tay giặc cũng không có quan hệ. Cái này ba cái quốc gia quân vương tỏ thái độ đều khiến người vô cùng cảm động. Bọn họ tuyệt đối không muốn bởi vì mình mà làm cho Trầm Lãng rơi vào bị động, thậm chí rơi vào hiểm cảnh. Bây giờ tư thế, Tân Càn Vương quốc cùng Phù Đồ Sơn chính là đem Ngô Sở Nhạc Tam quốc trở thành con tin, hiếp bức Trầm Lãng thỏa hiệp. Mà ba vị này quốc vương, tình nguyện vừa chết, cũng không nguyện ý thành vì người này tính chất. Từ vừa mới bắt đầu liền không thiếu khuyết lưới rách cá chết quyết tâm. Trầm Lãng cười nói, không đến mức, không đến mức. Mùng 5 tháng 12 Trầm Lãng phái sứ giả đi trước Hắc Thạch đảo pháo đài lớn. Ta là Đại Càn Đế quốc sứ thần, bái kiến Nhâm Tông chủ, bái kiến Doanh Thân Vương. Doanh Nghiễm thản nhiên nói, quý sứ họ cái gì danh người nào? Sứ giả nói, tại hạ Trúc Văn Hoa. Doanh Nghiễm chưa có nghe nói qua tên này. Bởi vì Trúc Văn Hoa đối với hắn mà nói đúng là một tiểu nhân vật. Tức thì bên cạnh lập tức có người nói nhỏ. Nói ra Trúc Văn Hoa nội tình. Doanh Nghiễm kinh ngạc. Cái này Trúc Văn Hoa dĩ nhiên là Trầm Lãng địch nhân. Thậm chí còn có thù giết cha. Thậm chí cái này Trúc Văn Hoa vẫn là Trầm Lãng thiến rơi. Mà bây giờ lại trở thành Đại Càn Đế quốc sứ giả. Trúc Văn Hoa nói. Ta là bề tôi. Đảm nhiệm Hồng Lư Tự Khanh. Trầm Lãng bệ hạ cần một cái sứ giả. Nhạc Vương bệ hạ tiến cử ta. Ta đã bị thế đi. Tính mệnh nhất ti tiện. Cũng không có chút giá trị nào. Cho nên liền do ta tới đi sứ. Ý tứ này phi thường tinh tường. Nếu như là một cái phi thường có giá trị sứ thần. Nói không chừng trực tiếp đã bị Phù Đồ Sơn giam xuống. Doanh Nghiễm nói. Nói. Trầm Lãng có lời gì? Trúc Văn Hoa nói. Ta ra bệ hạ để cho ta chuyển cáo Doanh Thân Vương. Mời các ngươi ở 29 tháng 12 phía trước. Vô điều kiện theo Kim Cương Phong Chu Vi rút quân. Căng quân chờ mấy vạn người từ bên trong ly khai lúc. Các ngươi không được phái quân đội ngăn cản hoặc theo dõi. Nếu không thì đem đụng phải hủy diệt tính đà kích. Chớ bảo là không báo trước. 29 tháng 12. Theo Kim Cương Phong triệt binh. Giải trừ đối với căng quân mấy vạn người vây quanh. Doanh Nghiễm nói. Là ý tứ này sao? Đúng. Trúc Văn Hoa đạo. Doanh Nghiễm nói. Nếu như chúng ta không được triệt binh. Không được thả ra căng quân mấy vạn người. Tự muốn đối với chúng ta tiến hành hủy diệt tính đà kích. Xin hỏi là như thế nào hủy diệt tính đà kích đâu? Như ta nhớ không lầm. Trầm Lãng trong tay chỉ có một chi long chi hối. Là dùng để bảo hộ nộ triều thành. Không thể lại dùng. Trúc Văn Hoa nói. Đây là cơ mật. Không phải ta đây chờ hèn mọn thần tử có thể biết đến thế nhưng ta biết. Trầm Lãng bệ hạ phía trước phát ra hết thầy uy hiếp. Đều đã thành thật. Ta ra bệ hạ cho tới bây giờ không làm khoảng không nói đe dọa. Doanh Nghiễm nói. 29 tháng 12 đúng không? Trúc Văn Hoa nói. Đúng đích. Doanh Nghiễm nói. Vậy cũng xin ngươi nhắn dùm Trầm Lãng. Ở 29 tháng 12 phía trước. Xin hắn vô điều kiện xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Mang theo còn thừa lại cái kia nhánh long chi hối đi tới Hắc Lâu Đài. Lần nữa trở thành tù binh của chúng ta. Nếu không thì chúng ta sẽ đối với Ngô Sở Nhạc Tam Quốc bất luận cái gì một thành phố tiến hành hủy diệt tính đà kích. Chớ bảo là không báo trước. Trúc Văn Hoa nói. Ta sẽ đi chuyển cáo bệ hạ. Nếu như không có những lời khác, lại hoặc là các ngươi không tính giam, hoặc giết chết ta, hoặc làm nhục săn vặt ta nói, ta liền phải trở về phục mệnh. Doanh Nghiễm nói, xin mời Trúc Văn Hoa ly khai Hắc Thạch đảo pháo đài lớn, ngồi một con tuyết điêu ly khai bắc lên, phản hồi Nộ Triều Thành. Nộ Triều Thành cũng có tuyết điêu tổng cộng có mười mấy con tả hữu. Cũng là trên một trận đại chiến chiến lợi phẩm long chi hối lúc nổ. Rất nhiều tuyết điêu khoảng cách đến rất xa. Thế nhưng cũng thủ thương vẫn lạc. Nhưng chỉ có mười mấy con được cứu trở về. Vì cho Trầm Lãng chế tạo cường đại dư luận áp lực. Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn lập tức công khai lần này đàm phán. Thậm chí dùng tuyết điêu kỵ sĩ truyền tống thiên hạ. Tất cả mọi người biết Trầm Lãng lại nói dọa. 29 tháng 12. Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn nhất định theo Kim Cương Phong lui binh. Giải trừ đối với căng quân mấy vạn người vây khốn. Nếu không thì đem dành cho hủy diệt tính đả kích. Chớ bảo là không báo trước. Ở Tân Càn Vương quốc đồn thổi lên xuống, cái này dư luận càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả mọi người đang chờ đợi 29 tháng 12 ngày này. Như Doanh Nghiễm cùng Phủ Đổ Sơn đến lúc không lui binh. Mà Trầm Lãng lại bất lực lời nói. Vậy hắn liền thân bại danh liệt. Trở thành nói bốc nói phét khoác lác hạng người. Mùng 7 tháng 12, Trúc Văn Hoa phản hồi nộ triều thành. Bệ hạ. Doanh Nghiễm nói 29 tháng 12. Như ngài không mang theo Long Chi Hối xuất hiện ở trước mặt của hắn lần nữa trở thành Phù Đồ Sơn tù binh. Cái kia Tân Càn Vương quốc đại quân sẽ ngẫu nhiên tiêu diệt Ngô Sở Nhạc Tam quốc bất luận cái gì một thành phố. Trầm Lãng nói. 29 tháng 12 đúng không, còn có 22 thiên. Thực sự là chờ mong a. Đại Càn Đế quốc Thượng Thư Đài Lâm thời tể tướng Tác Huyền muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn mở miệng nói. Bệ hạ. Chuyện này. Cái này quá mạo hiểm. Một ngày 29 tháng 12 đến. Ngài nếu không có thực hiện lời hứa. Cái kia đối với ngài uy nghiêm đem là sự đả kích mang tính chất hủy diệt Đại Càn Đế chủ. Miệng vàng lời ngọc. Một lời định càn khôn. Việc này liên quan toàn bộ Đại Càn Đế quốc uy nghiêm. Trầm Lãng gật đầu. Tác Huyền lại nói. Ta vô ý dò hỏi đế quốc cơ mật. Nhưng bây giờ toàn bộ thiên hạ đều ở đây đồn đãi. Chúng ta chỉ còn hạ một chi Long Chi Hối đúng không? Trầm Lãng bất trí lấy hay không cười cười. Quả thực không sai. Hắn quả thực chỉ có một chi Long Chi Hối. Hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào biết phóng ra. Tác Huyền nói. Mà chi này Long Chi Hối là vì bảo vệ nộ triều thành. Tuyệt đối không thể phóng ra, cho nên bệ hạ đến lúc như thế nào thực hiện lời hứa của mình. Đối với Tân Càn Vương quốc tiến hành một hồi hủy diệt tính đả kích đâu, hơn nữa ở lão bề tôi xem ra. Trận này sự đả kích mang tính chất hủy diệt nhất định phải cấp bậc rất cao. Tuyệt đối không thể thua kém Long Chi Hối. Nếu không thì vô pháp mang đến lực uy hiếp. Không phải sao? Trầm Lãng nói. Đúng. Nhất định phải là uy lực kinh người hủy diệt đả kích. Tác Huyền nói, bệ hạ đã định liệu trước, cái kia bề tôi liền mỏi mắt mong chờ. Sử thượng tối cường người ở rể 90 chương 889 viêm kinh đại gian tình yêu nhi. Ngươi đánh không lại Doanh Vô Minh? Trầm Lãng hỏi. Cầu yêu nhi gật đầu nói, đúng, ta đánh không lại hắn. Ở tuổi tinh đại va chạm cái kia trong hố trời Trầm Lãng bị bắt, dĩ nhiên là ở kế hoạch bên trong. Nhưng cửu yêu nhi cùng Doanh Vô Minh chiến đấu cũng là thật toàn lực ứng phó. Kết quả nàng vẫn thua. Tựu như cùng Doanh Vô Minh nói như vậy. Cửu yêu nhi có tất cả hắn đều có. Cửu yêu nhi không có hắn cũng có. Doanh Vô Minh là Khương Ly duy nhất đệ tử đích truyền. Ngưu bức nhất huyết mạch hắn có. Ngưu bức nhất thượng cổ trang bị hắn cũng có. Ngưu bức nhất thượng cổ điển tịch hắn như trước có. Cho nên cửu yêu nhi đánh không lại hắn rất bình thường. Trầm Lãng vuốt vuốt trong tay thượng cổ vương giới, thậm chí trực tiếp hái xuống, nhưng sau muốn đeo vào cửu yêu nhi tay chỉ lên. Ngươi chớ làm loạn. Cửu yêu nhi đảo. Trầm Lãng cầm lấy cửu yêu nhi tay. Phía trên giống tuyết. Liền một con bình thường nhất nhẫn cũng không có. Trầm Lãng đưa hắn bỏ vào trong miệng. Nhẹ nhàng mà cắn xé lấy. Yêu nhi, ngươi nói ta đánh thắng được Doanh Vô Minh sao? Trầm Lãng bỗng nhiên nói. Cửu yêu nhi quay đầu. Nhìn Trầm Lãng một lúc lâu nói. Ngươi nghiêm túc? Trầm Lãng nói. Ngươi nói ta như thế nào mới có thể đánh thắng được Doanh Vô Minh đâu? Quang minh chính đại. Đơn đả độc đấu đánh bại hắn đâu có hay không cái khả năng này đâu? Cửu yêu nhi muốn cực kỳ lâu. Trầm Lãng cho là nàng sẽ nói ra một ít châm chọc nói như vậy. Nhưng không nghĩ tới cửu yêu nhi nói. Ngươi quả nhiên cùng tất cả mọi người không giống với. Tay trói gà không chặt liền muốn đánh bại một gã cường đại đến mức tận cùng địch nhân. Thậm chí ngươi liền hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu cũng không biết. Trầm Lãng cười nói, cũng không phải là mà, thế nhưng đối nhân xử thế luôn luôn có lý tưởng mà, vạn nhất thực hiện đây. Thời gian rất lâu bên trong, Trầm Lãng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Như thế nào trong thời gian ngắn nhất đánh bại Tân Càn Vương quốc? Trực tiếp điều đi Ngô Sở Nhạc Tam quốc sức dân. Huấn luyện tân quân.

coi như còn 1000 nhánh trầm lãng cũng dám ứng với xuống. Cái này giống như là có chút lão ca phế tiểu vay giống nhau. Hoàn toàn liền đương thời phát tiền lương. Chưa từng có nghĩ tới muốn. Ngươi coi như 1 vạn % lợi tức lão ca cũng dám mượn. Trả tiền lại là không thể trả tiền lại. Như trả. Cái kia lấy sau ai còn dám cho ta mượn, đây chính là lão ca nhóm tín điều. Liêm Thân Vương nói. Mượn Long Chi Hối là không thể. Nhưng chúng ta có thể thay phóng ra. Công kích Tân Càn Vương Quốc hoặc Phù Đồ Sơn. Hơn nữa duy nhất phóng ra hai chi. Đương nhiên bắn cụ thể mục tiêu từ ngươi tới định. Nhưng là lại phải trải qua Viêm Kinh xét duyệt đồng ý. Tan quản trầm lãng có chút dự liệu, nhưng vẫn còn có chút kinh ngạc đến ngây người. Thế giới này quá hắc ám, Đại Viêm Đế Quốc dĩ nhiên cùng trầm lãng liên thủ muốn bấy Doanh Nhiễm. Trầm lãng nói. Như vậy tuy là không bằng trực tiếp đem Long Chi Hối cho ta mượn. Nhưng ta cũng có thể tiếp thu. Ta đây cá nhân không được chọn. Liêm Thân Vương nói. Trầm lãng bệ hạ biết rõ. Long Chi Hối là trên thế giới cường đại nhất cấp chiến lược sát khí. Vô giá lần trước vì chính là 1-2 nhánh Long Chi Hối. Ngươi dĩ nhiên nguyện ý dùng tánh mạng của mình đi mạo hiểm như vậy, lúc này đây vì 2 chi Long Chi Hối. Ngươi nguyện ý trả giá cao gì đâu. Trầm lãng chợt vỗ bàn một cái nói, ta đây cá nhân xuất thủ hào phóng nhất, 1 triệu kim tệ. Liêm Thân Vương mặt mũi co quắp một trận. Trầm lãng. Mà mẹ nó mẹ ngươi. Ngươi dùng 1 triệu kim tệ đi mua cho ta 2 chi Long Chi Hối thử nhìn một chút, bằng không ta cho ngươi 2 triệu kim tệ. Ngươi đem ngươi cái kia nhánh Long Chi Hối bán cho ta, cái giá tiền này không được. Trầm lãng nói. Có điểm thấp a. Ta đây liền cho một cái giá tiền cao hơn. Cao đến để cho ngươi sợ hết hồn hết vía giá cả. Liêm Thân Vương nói, mời nói. Trầm lãng nói, ta đem Đại Càn Vương quốc phía đông một cái hành tỉnh cắt nhường cho Đại Viêm Đế quốc. Ế như thế nhục nước mất chủ quyền như thế bại ra sao, ngươi cái này so với Viên Thế Khải 21 cái còn quá phận à. Liêm Thân Vương nói. Ngươi nói nhưng là bây giờ Đại Càn Vương quốc Hà Đông hành tỉnh sao. Trầm lãng gật đầu nói. Đúng. Cái này hành tỉnh chọn 19 vạn km vuông. Ta dùng hắn để đổi 2 chi Long Chi Hối. Cái giá tiền này đủ kinh người đi. Đầy đủ rợn cả tóc gáy đi. Liêm Thân Vương nói. Không sai. Cái giá tiền này quả thực rất kinh người, nhưng trầm lãng bệ hạ. Cái này Hà Đông hành tỉnh bây giờ là thuộc về Doanh Nhiễm phụ tử đó a. Ngươi cắt nhường Doanh Thị Giang Sơn. Tới trả ta Đại Viêm Đế Quốc Long Chi Hối. Trầm lãng nói. Tân Càn Vương Quốc cũng là ta Đại Càn Đế Quốc không thể phân chia một bộ phận a. Cho nên Hà Đông hành tỉnh cũng là thuộc về ta à. Liêm Thân Vương mặt mũi lại co quắp một trận. Ngực tốt bị đè nén. Có chủng muốn nổ cảm giác. Phía trước cũng biết trầm lãng vô sỉ. Nhưng không nghĩ tới trở thành cái gọi là Đại Càn Đế Chủ về sau. Như trước vô sỉ như vậy. Cái này ra giá là đầy đủ kinh người. Cái này Đại Khái Du Si A cùng Âu Minh nói, ta đem nước Đức nửa phía đông toàn bộ cắt nhượng cho ngươi nhóm. Chỉ cần các ngươi trả giá 1000 ức euro là được rồi. Cái gì, ngươi nói nước Đức phía đông cùng Du Si A có cái gì quan hệ? Ở vài thập niên trước Đông Đức nhưng là thuộc về Liên Xô trận doanh. Nhưng là chúng ta Vác Xô Vi tổ chức một bộ phận. Liêm Thân Vương xem như là biết, cùng trầm lãng phía trước bình thường đàm phán hoàn toàn là không thể được. Muốn chơi cái kia chủng có kè mặt cả hoàn toàn không thể. Ngươi dám nói giá không hạn độ. Trầm lãng liền dám khắp nơi vũ trụ mà bằng lòng ngươi. Cho nên Liêm Thân Vương trực tiếp ra giá nói. Chúng ta muốn một kiện đồ vật. Sẽ là của ngươi cái kia chỉ đặc thù phi hành thú, chỉ cần ngươi bằng lòng. Chúng ta nguyện ý vì ngươi thay mặt bắn 2 chi Long Chi Hối. Công kích Tân Càn Vương quốc cùng Phù Đồ Sơn, cái giá tiền này hẳn là không cao đi. Ngươi cái kia chỉ phi hành thú coi như chân quý nữa. Cũng so với không được trên 2 chi Long Chi Hối. Trầm lãng cười nói. Lời không sai. Ngươi nhưng cái này 2 chi Long Chi Hối các ngươi vốn là muốn xả kích, các ngươi biết ta thoát ly Doanh Nhiễm cùng Phù Đồ Sơn nắm giữ. Cho nên biết bọn họ không thể lại phóng ra Long Chi Hối. Cũng nữa vô pháp đối với Đại Viêm Đế Quốc tiến hành chiến lược uy hiếp, cho nên Viêm Kinh phải trừng phạt Doanh Nhiễm. đây mới là các ngươi muốn phóng ra hai chi long chi hối công kích Tân Càn Vương quốc cùng Phủ Đồ Sơn mục đích. Hơn nữa các ngươi lại không muốn cùng Doanh Nghiễm công khai vạch mặt, càng không muốn công khai thừa nhận mình dùng long chi hối phá hủy Đại Viêm Vương triều nước chư hầu, cho nên sẽ dùng danh nghĩa của ta phóng ra. Ta nỗi oan ức này không thể bạc lưng a, cho nên ta chẳng những không thể trả tiền, các ngươi còn phải cho ta tiền. Ta tài năng đem danh nghĩa cho các ngươi mượn phóng ra long chi hối. Ách Liêm Thân Vương nhất định muốn thổ huyết, Trầm Lãng này người nhất định chẳng biết xấu hổ a. Chúng ta Đại Viêm đế quốc vì ngươi phóng ra hai chi long chi hối công kích Doanh Nghiễm cùng Phủ Đồ Sơn, còn muốn trả tiền cho ngươi. Liêm Thân Vương nói. Trầm Lãng bệ hạ, đối nhân xử thế không thể vô sỉ đến nước này a. Trầm Lãng nói. Liêm Thân Vương, mời làm tin tưởng, là chính các ngươi muốn phóng ra long chi hối công kích Doanh Nghiễm cùng Phủ Đồ Sơn, nhưng sau để cho ta chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ta Trầm Lãng chẳng lẽ là phần tử khủng bố sao? Dường như cách mạng một viên gạch, nơi nào cần liền hướng nơi nào mang. Lại nói ta cứu ra Căng Quân về sau, thực lực càng thêm cường đại, không phải càng thêm có thể cùng Doanh Nghiễm, Phù Đổ Sơn thế lực ngang nhau, lưỡng bại câu thương sao? Đây hoàn toàn phù hợp Đại Viêm đế quốc quyền lợi a. Liêm Thân Vương nhìn Trầm Lãng một lúc lâu nói, nếu nói như vậy, cái kia cũng không cần bàn lại. Chúng ta cái kia hai chi long chi hối hoàn toàn có thể không phát bắn. Chúng ta hoàn toàn có thể mắt mở trừng trừng nhìn Căng Quân mấy vạn người chết ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong. Chúng ta cũng có thể mắt mở trừng trừng nhìn Doanh Vô Minh quân đội tiêu diệt Sở Quốc Vương Đô. Nhưng sau ngươi Trầm Lãng bệ hạ hoàn toàn không biết gì ra sức, thân bại danh liệt. Trầm Lãng nói. Có lầm hay không á? Liêm Thân Vương, bây giờ là các ngươi Đại Viêm đế quốc muốn tỏa sơn quan hổ đấu a. Phù yếu đạp mạnh mẽ vốn chính là các ngươi phải làm. Ai bảo các ngươi là bá chủ a, đã không thể tăng cường ta lực lượng, vậy thì có cần phải suy yếu Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn lực lượng. Ở nơi này một điểm trên ta và Viêm Kinh quyền lợi hoàn toàn là nhất trí. Mà bây giờ ngươi dĩ nhiên vì một chút xăng đầu tiểu lợi mà đánh vỡ Đại Viêm đế quốc an bài chiến lược. Các ngươi cứ như vậy tầm nhìn hạn hẹp sao? Liêm Thân Vương giận dữ hét. Trầm Lãng bệ hạ, vậy ý của ngươi là nói, chúng ta còn muốn xin ngươi bằng lòng, chúng ta thay thế ngươi phóng ra hai chi long chi hối công kích Doanh Nghiễm cùng Phủ Đồ Sơn? Chúng ta còn muốn xin ngươi để cho chúng ta cứu vứt Sở Vương Đô, cứu vứt Căng Quân? Trầm Lãng nói. Cũng không cần nói cầu. Ta và Viêm Kinh mặc dù là địch nhân, thế nhưng ngẫu nhiên cũng có thể có chung quyền lợi. Đã phương hướng nhất trí, vậy cũng không ngại hẹn trên nhất pháo. Mọi người ngươi tình ta nguyện, nam đạo nữ sướng. Còn nói cái gì cầu đâu ế? Đầy đủ một lúc lâu, Liêm Thân Vương nói không ra lời. Chính là cái kia chúng ta biết ngươi xem như là đang nói hưu nói vượn, thế nhưng nói xong quá vô sỉ, thế cho nên hoàn toàn không có lời phản bác ngươi. Vậy không cần đàm luận, cáo từ. Liêm Thân Vương đạo trực tiếp đứng dậy rời đi. Không tiến. Trầm Lãng đạo. Trầm Lãng bệ hạ, ta hy vọng ngươi có thể có biện pháp cứu vứt Căng Quân, cứu vứt Sở Vương Đô, hoặc Nhạc Vương Đô. Thời gian của ngươi cũng không nhiều, một ngày thân bại danh liệt, liền rốt cuộc vô pháp vãn hồi. Liêm Thân Vương đạo. Trầm Lãng nói, ta đã thân bại danh liệt nhiều lần, hoàn toàn không quan tâm. Nhưng sau Liêm Thân Vương thật sự trực tiếp đi. Liêm Thân Vương là đi, vẫn là giả vờ đi? Trầm Lãng hỏi. Trương Xuân Hoa nói, thoạt nhìn hình như là thật đi. Trầm Lãng nói, hắn còn có thể trở lại. Trương Xuân Hoa nói. Vì sao? Trầm Lãng nói. Hoàng đế bệ hạ bế quan, hiện tại Viêm Kinh là thái tử tỏa trấn, hắn tuy là cũng phi thường ra sắc, nhưng dù sao so với không được trên Đại Viêm hoàng đế lần trước Doanh Nghiễm phóng ra long chi hối, phá hủy Vu Lan quốc chủ thành. Kết quả Đại Viêm thái tử rõ ràng nói đây là địa chấn, hoàn toàn là gắng chịu nhục. Về sau Doanh Vô Minh đại biểu Phù Đồ Sơn có mặt siêu thoát thế lực hội nghị, càng là ở Viêm Kinh khuôn mặt trên phiến một bạt tai. Phía trước ta ở Doanh Nghiễm trong tay, Tân Càn Vương quốc có thể phóng ra long chi hối kinh sợ Viêm Kinh, Đại Viêm Thái tử chỉ có thể nhìn cơn tức này. Bởi vì hắn chủ yếu chiến lược vẫn là ngồi xem chúng ta cùng Doanh Nhiễm lưỡng bại câu thương. Viêm Kinh trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi mà bây giờ ta đã thoát ly Doanh Nhiễm khống chế. Đại Viêm Thái tử có thể không trả thù sao, có thể nhịn được hạ khẩu khí này sao? Phải biết rằng hiện tại Viêm Kinh lại có bao nhiêu người đang ngó chừng cái này vị Thái tử điện hạ. Đều ở đây hoài nghi hắn có thể không thể kế thừa cái này hoàng vị đâu. Trương Xuân Hoa gật đầu. Biểu thì có đạo lý. Trầm Lãng nói. Cho nên bất kể như thế nào, Viêm Kinh đều muốn đối với Doanh Nhiễm cùng Phù Đồ Sơn tiến hành một lần đả kích chí mạng. Hơn nữa đều cần mượn dùng danh nghĩa của ta, bởi vì Doanh Vô Minh luôn mồm ủng hộ Đại Viêm Đế Quốc. Viêm Kinh cũng luôn mồm đại đàm luận Doanh thị gia tộc trung thành. Cho nên tấm mặt nạ này hay là muốn đeo không được, quản ta có đáp ứng hay không. Viêm Kinh cái này hai quả long chi hối đều muốn phóng ra. Ta hà tất vì này bỏ tiền đâu, ta không được hướng bọn họ đòi tiền liền đã tốt. Ta đứng ra lưng nỗi oan ức này đã quá ý tứ. Trương Xuân Hoa nói. Cho nên, chúng ta lần này cùng Viêm Kinh hoàn toàn là cấu kết thành gian. Cùng một ruột. Trầm Lãng nói. Đúng. Không sai. Trương Xuân Hoa nói. Ta bệ hạ. Ngươi vô sỉ thần vận. Quá làm cho ta động lòng. Hiện tại không bằng thừa dịp có rối rãnh. Chúng ta tới một lần chân chính cấu kết thành gian rõ như ban ngày phía dưới. Tiến hành nào đó trùng cầu thả. Trầm Lãng nhanh lên lắc đầu nói. Không được. Không được. Vừa rồi Cửu Yêu Nhi mới vừa làm lại nhiều lần ta 4 lần. Ta coi như là làm bằng sắt thân thể cũng không chịu nổi a. Trương Xuân Hoa kinh ngạc. Không phải mới vừa nói 3 lần sao, tại sao lại biến 4 lần? Phu quân ngươi cái này khoác lác còn thấy phong tăng sao phu quân? Chúng ta đây sau đó thì sao? Trương Xuân Hoa nói. Cần phải người đi Viêm Kinh sao? Trầm Lãng nói. Không cần phải. Rất nhanh Liêm Thân Vương liền xét lại một lần nữa tìm tới cửa. Đến lúc đó chúng ta tự muốn sư tử há mồm. Chỉ định 2 cái hủy diệt mục tiêu. Thuận liền cũng thăm dò một cái. Đại Viêm Đế Quốc đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhất là có thể không thể tiến hành tầm cực xa chiến lược đà kích. Quả nhiên, vẹn vẹn 2 ngày về sau. Cách này vị Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương lại một lần nữa bí mật xuất hiện ở nộ triều thành pháo đài lớn bên trong. Trầm Lãng bệ hạ đâu, ta cần cùng hắn tiến hành toàn bộ đàm phán mới. Liêm Thân Vương đạo. Trương Xuân Hoa nói, phi thường xin lỗi, thân vương điện hạ, chúng ta bệ hạ không ở. Liêm Thân Vương run rẩy nói, không nên được voi đòi tiên a. Càng thêm không muốn giẫm đạp Đại Viêm Đế Quốc kiên trì. Cách này chủng lạc mềm buộc chặt thủ đoạn hoàn toàn là làm trò hề cho thiên hạ. Thật sự dường như Trầm Lãng sở liệu. Viêm Kinh đối với Doanh Nhiễm cùng Phù Đồ Sơn tiến hành chiến lược đả kích ý đồ mạnh phi thường. Có hay không Trầm Lãng đều muốn tiến hành. Thế nhưng Viêm Kinh cách này 2 chi long chi hối đến tột cùng bắn về phía nơi nào, cách này cần cùng Trầm Lãng đàm phán. Như Trầm Lãng muốn bắn về phía một cái cố định mục tiêu. Tỉ như bắn về phía Kim Cương Phong phía ngoài Phủ Đồ Sơn cùng Doanh Nhiễm liên quân. Đem cái kia nhánh cường đại chủ lực đại quân triệt để theo thế giới này trên xóa đi, triệt để tiếp xúc căng quân chi vây khốn. Vậy cần đánh đổi khá nhiều. Cho nên, Liêm Thân Vương lại một lần nữa tới đàm phán. Đương nhiên có một vấn đề chí mạng. Long chi lực phát xạ trang bị là phi thường cử đại thêm kịch cẩm. Viêm Kinh khoảng cách Kim Cương Phong đâu chỉ vạn dặm a. Long chi hối xạ kích khoảng cách không cao hơn 500 dặm, muốn lướt qua Tân Càn Vương Quốc. Muốn lướt qua Phù Đồ Sơn phạm vi thế lực, đem long chi lực cùng long chi hối vận đến Kim Cương Phong 500 dặm chỗ lại tiến hành phóng ra, đây cơ hồ là không thể. Cho nên Trầm Lãng muốn thăm dò Đại Viêm Đế Quốc đến tột cùng có hay không viễn trình chiến lược năng lực công kích. Sự thực ở thế giới này, hay là viễn trình chiến lược đả kích năng lực cái khái niệm này còn không tồn tại. Trầm Lãng đến từ chính hiện đại trái đất, cho nên mới có cái quan điểm này. Bởi vì hiện đại trái đất là tối trọng yếu, chính là tầm cực xa nổ hạt nhân năng lực. Nhưng Trầm Lãng là thật không biết Đại Viêm Đế Quốc có hay không ủng có năng lực này, nếu như có, đó thật là thật đáng sợ. Đương nhiên nếu quả như thật có thể thực hiện,